hàng thứ nhì sau Los Angeles thuộc tiểu bang California. Ở đây khí hậu ôn hòa nên nhiều người Việt đã đến để sinh sống. Tôi nghe kể lại rằng cứ mỗi cuối tuần có hàng ngàn người Việt ở những tiểu bang khác về Houston để thăm viếng bạn bè, hội họp, vân vân. Kể như thế cũng vui, nhưng nơi nào có đông dân Việt Nam cư ngụ là nơi đó có xảy ra lắm chuyện động rừng. Ở đây có chùa, có thầy, có hội đoàn Phật giáo cũng như hội đoàn của những tổ chức Việt kiều khác, vân vân. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì thấy sự sinh hoạt có vẻ nhộn nhịp, nhưng hình như những tổ chức ở đây không thuận với nhau mấy. Vì lẽ dễ hiểu là người Việt chúng ta ai cũng muốn làm lãnh tụ cả, không ai chịu làm dân và mỗi người là một quan đảo cô đơn, không có chư hầu cũng không cần tướng lãnh. Rất tiếc rằng bao nhiêu năm ở Nhật, tôi chỉ học về tâm lý học người lớn của Nhật Bản và đặc biệt là Âu Châu. Nếu lúc đó có khóa giáo dục tâm lý học của người Việt Nam thì tôi đã chọn ngành ấy rồi, do đó những vấn đề phân tích tâm lý người Việt Nam trên đây chỉ dựa theo những kinh nghiệm hoạt động của tôi trong quá khứ với người Việt Nam thôi, chứ chưa dựa trên cơ sở nào bằng sách vở cả. Houston cũng như mọi nơi khác, ở đâu cũng nghe toàn là chuyện khổ tâm, cái khổ mà cách đây hơn 2.500 năm về trước hay tận thời vô thủy, chư Phật đã dạy. Ngoài những sự khổ về sanh, về già, về bệnh, về chết, về ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, về oán tấn hội khổ, hay ngay cả về ngủ ấm, xí thạnh khổ, vân vân. Người Việt Nam chúng ta còn một bệnh khổ trầm kha, nếu dùng theo danh từ tân giáo dục về tâm lý học, phải nói cho đúng nghĩa là ly gián khổ. Trong giới cấm thứ tư của người Phật tử tại gia hay xuất gia cũng đều cấm không được nói dối. Trong bộ luật Sa Di có dạy rằng, nải chí tiền dự hậu hủy, diện thị bối phi, chứng nhập nhân tội, ly gián ân nghĩa khiêu thắng đấu tranh đẳng. Nghĩa là cho đến việc trước khen sau chê, trước mặt bảo đúng sau lưng bảo sai đều có tội cả. Việc làm cho ân tình nghĩa trọng bị ly gián, hay tạo những lời nói để khiêu khích, tạo nên những sự tranh cãi với nhau đều không nên làm. Như vậy chứng tỏ rằng Đức Phật và chư tổ sư trong quá khứ đã biết tất cả bệnh của chúng sanh, đã mắc được bệnh, đã tìm ra được thuốc cứu chữa. Nhưng những chúng sinh được sinh ra từ Việt Nam hầu như còn xa lìa thuốc ấy. Không biết vì những chúng sanh ấy sợ thuốc đắng hay chưa có nhân duyên để nhận chân được những lỗi lầm của mình. Có lẽ mỗi người trong chúng ta nên tự hỏi mình và nên tìm những lương dược để trị bệnh. Thế mà có nhiều người ở Đức vẫn mong mỏi đi Mỹ cho được. Có người lại nghĩ rằng Mỹ như một thiên đường. Có người nghĩ rằng đến đó có khí hậu dễ thở hơn, hoặc giả Mỹ là tường thành của tự do và của tiến bộ. Nhưng hầu như ít có ai hiểu rằng, dù ở bất cứ nơi đâu hay ở thời điểm nào mà chưa chữa tuyệt được căn bệnh ly gián khổ ấy, thì dù cho có phục hoạt bao nhiêu thang thuốc bổ vào thân hình người Việt cũng bằng thừa. Có bệnh, phải lo chữa bệnh trước, đừng tìm cách chạy trốn để rồi căn bệnh trầm kha hơn. Tôi đến chùa Phật Quang để lễ Phật, và cũng chính là để tìm sự yên lặng, khỏi bị phiền nhiễu trong nội tâm. vì chùa chiền lâu nay vẫn thế, là chốn nương tựa tinh thần của tất cả mọi người, mọi loài. Trên từ quốc vương, đại thần, công hầu khanh tướng, dưới đến hạ tiện bình dân, cho đến những loài hữu tình và vô tình khác. Cho hay, phép Phật nhiệm màu nên đã cảm hóa được không biết bao nhiêu tâm hồn tục lụy. Sau buổi lễ Phật hôm đó, sư Giác Nhiên và tôi cùng một số Phật tử chùa Phật Quang đi xem hội chợ. Có nhiều gian hàng của Phi Luật Tân, Ấn Độ, Nam Dương bày bán la liệt đủ các thứ đồ, nhưng chỉ có gian hàng Việt Nam là nổi bật hơn cả. Nổi bật vì bên trên gian hàng có treo những khẩu hiệu lớn và một lá cờ quốc gia Việt Nam bay phất phới trên bầu trời trong xanh. Ở phía dưới và ngay sát bên trong của gian hàng có bán đủ thứ hàng Việt Nam, nào quần the, áo lụa cho nữ tú nam thanh trông rất đẹp mắt. Thêm vào đó có bán những món ăn có tánh cách quê hương như chả giò, nem, phở, vân vân. Đến tiểu bang này, tôi cố đi xem cho được những vườn rau cải của đồng bào tị nạn Việt Nam mình, nào rau muống, rau lan, cà pháo, rau thơm, rau quế, rau ngò, trong những luống rau mà nhớ đến quê hương. Vì tôi cứ nghĩ rằng người Việt Nam ở đâu là có thể tự tạo ra một quê hương ở đó. Nhưng nó không có được những chất liệu dưỡng sinh để tạo thành một quê hương Việt Nam muôn thuở. Quê hương của ta thật sự còn xa vời trong tâm tưởng. Những vùng tận cùng của quả địa cầu, dầu lạnh hay nóng như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Canada, Alaska hay Sydney, Úc, Tunis, Bắc Phi Châu, người Việt Nam ta đều có trồng được rau thơm, rau sống cả. Cho hay cái mùi vị quê hương nó đậm đà đến thế, và hy vọng rằng con cháu của chúng ta còn thưởng thức được những món ăn thuần túy dân tộc ấy. Có lẽ người Việt Nam chúng ta ai cũng sợ con của mình quên ăn cơm mà chỉ thích bánh mì đen của Đức hay hamburger McDonald's của Mỹ. Và có lẽ người Việt Nam chúng ta cũng còn cầm đũa được chứ không quên. Chúng ta nên bắt chước người Tàu, người Nhật, chứ đừng bắt chước người Mỹ, người Tây. Vì sao chúng tôi lại nói thế? Vì trong lúc này Âu Châu theo đạo Phật ngày càng đông, hay ngay cả Mỹ Châu cũng vậy. Trong khi đó, người tị nạn Cộng sản Việt qua đây, hay khi còn ở trong các trại tị nạn Đông Nam Á, bỏ Phật theo Chúa khá nhiều, đành rằng tôn giáo nào cũng dạy cho con người tránh chuyện dữ, làm việc lành cả, nhưng chúng ta không nên làm việc ấy. Vì người nào có tôn giáo nào thì cứ giữ tôn giáo ấy, trừ phi chúng ta không muốn theo đuổi nữa, chúng ta theo một tôn giáo không vì lợi lạc riêng cho cá nhân chúng ta, mà vì chúng ta muốn hướng đời sống tinh thần của mình đến một sự an vui, giải thoát hơn. Những ngày ở Houston, tôi cũng gặp lại rất nhiều người từ Việt Nam hay từ Nhật sang định cư ở đây. Chúng tôi cũng đã đi xem nhiều nơi như phố Tàu, phố Việt và trung tâm hàng không vũ trụ NASA của Mỹ. Trung tâm này được xây cất trên một khu đất rất rộng, hơi xa thành phố, để có đủ diện tích dành cho việc trang bị máy móc, thiết bị, cũng như những bộ phận của các hỏa tiễn đã lên cung trăng trong những năm trước. Ở đây chúng ta có thể xem được những y phục cũng như những dụng cụ cần thiết của một phi hành gia trong khi du hành hay lúc ngủ, lúc ăn, vân vân, trên không trung. Tôi rời Houston để đến Los Angeles, nơi có người tị nạn Việt Nam đông nhất nước Mỹ, và cũng là nơi có nhiều chùa chiền Việt Nam hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Trước đây, Hòa Thượng Thích Thiên Ân đã tốt nghiệp tiến sĩ văn chương tại Đại học Waseda ở Nhật, sang mở thiền đường và chùa Phật giáo Việt Nam để dạy thiền cho người Mỹ. Sau hơn 15 năm ở Mỹ, kể từ 1966 đến 1980, Hòa Thượng đã tạo dựng được 11 cơ sở, kể cả Đại học Đông Phương, chùa Di Đà, Tiêu Diêu House, vân vân. Từ đó, Phật giáo Việt Nam tại Mỹ có một cơ sở và nền tảng văn hóa đối ngoại khá vững vàng. Sau này có quý vị Thượng Tọa Đại Đức tiếp nối sứ mệnh cao cả đó như Thượng Tọa Thích Mãn Giác, Thượng Tọa Thích Đức Niệm, Tiến sĩ, Thượng Tọa Thích Thiện Thanh, Tiến sĩ, vân vân. Ngoài ra ở đây còn có Chùa Quan Âm, Chùa Vĩnh Nghiêm, Phật Học Viện Quốc Tế. Đây là chỗ dừng chân đầu tiên của chư Đại Đức Tăng Ni Việt Nam khi mới đến đất Mỹ, và đây cũng là nơi đến đầu tiên của một số gia đình tị nạn Việt Nam được chùa bảo lãnh mới từ bên đảo sang. Độ 5-7 ngày sau, tôi rời Los Angeles lên San Francisco để thăm chùa Từ Quang do thầy Tịnh Từ trụ trì. Tôi đi thật nhiều nơi, đến thật nhiều chỗ, nhiều chùa, nhưng chưa có chùa nào đẹp bằng chùa này. Cái đẹp tuy đơn sơ, nhưng cũng làm cho ta hiểu được rằng sự bài trí ngăn nắp ấy là do sự xếp đặt có trật tự của vị trụ trì, sự khéo léo của một vị thầy trẻ tuổi, nhưng thật nhiệt tâm đối với đạo, với đời. Trên chánh điện, một không khí Việt Nam từ hòa, êm dịu, trang nghiêm, thầm kín, làm cho tín giả có cảm tưởng thoát trần khi bước vào chốn tôn nghiêm này. Rất tiếc, thời gian quá ít, tôi chỉ ở lại đây một ngày và hai đêm, nhưng dư âm nào đó vẫn làm cho tôi lưu luyến mái chùa. Mặc dù vậy, tôi vẫn được Đại Đức Tịnh Từ hướng dẫn chúng tôi đến Sancho để thăm chùa Giác Minh và Hòa Thượng Thanh Cát. Đến đó, chúng tôi gặp sư bà Đàm Lựu, người trước đây du học tại Đức, sau về làm giám đốc cô nhi viện Lâm Tỳ Ni tại Việt Nam, mới trốn nạn Cộng sản, chạy sang đây trong mấy tuần trước đó. Chúng tôi có hầu chuyện thật lâu với Hòa Thượng và sư bà về hiện tình Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, cũng như quốc nội và tại Mỹ. Hòa Thượng có cho chúng tôi biết sơ qua về những sinh hoạt của chùa, cũng như việc kiến tạo ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Sáng hôm sau, vào lúc tờ mờ sáng, Đại Đức Tịnh Từ đưa tôi lên phi trường để trở lại Los Angeles. Sau khi đến Los Angeles, tôi được một người bạn đưa đến chợ Bến Thành để xem và mua một số sách vở Việt ngữ ở những tiệm gần đó cho Thư viện Chùa Viên Giác, Tây Đức. Tôi vẫn thường hay nói chuyện với người Việt Nam rằng, nếu ai muốn sống như ở Việt Nam thì hãy lập nghiệp tại Paris. Nếu muốn mau giàu có phát đạt thì hãy sang Mỹ hay Úc. Ai muốn sống bình thản không giàu mà cũng chẳng nghèo thì hãy ở Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Đan Mạch, vân vân. Có người cười, nhưng đó là sự thật, vì chính tôi là nhân chứng trong những khung trời tự do ấy. Chiều thứ Bảy hôm ấy tại Phật Học Viện Quốc Tế, Thượng Tọa Giám Đốc có cử hành lễ cầu an cho một số Phật tử, và nhân tiện đó, Thượng tọa Đức Niệm có nhờ tôi trình bày về những hoạt động Phật sự tại Âu Châu của tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam mình. Tôi đã nhận lời và có trình bày sơ qua về cách tổ chức cũng như cơ cấu Phật giáo Việt Nam tại Âu Châu, trong đó có Pháp, Đức, Hoa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Áo và một vài nước lân cận khác. Tối hôm đó, Thượng tọa Mãn Giác có mời một số anh chị em sinh viên, học sinh, Phật tử đến chùa Phật giáo Việt Nam dùng cơm chay đạm bạc, và sau đó có bàn qua về việc chuẩn bị thành lập một đoàn sinh viên Phật tử Việt Nam ở vùng này. Bữa cơm chay thật đạm bạc, nhưng những tâm hồn non trẻ đã thành thật vui vẻ luận bàn để đi đến một điểm chung, như không khách sáo gì ở chốn thiền môn. Ngày hôm sau, sau phần lễ Phật, tôi được Hòa Thượng Thiên Ân, Viện trưởng Viện Đại học Đông Phương, lúc Ngài còn tại thế, nhờ trình bày về tình hình Phật giáo Việt Nam tại Âu Châu. Cũng như nơi quốc tế thiền viện, tôi đã lần lượt trình bày những sinh hoạt cũng như những diễn tiến Phật sự tại đây. Nhưng tiếc rằng vì thời giờ quá ít và bà con đạo hữu Phật tử quá mỏi mệt qua một thời kinh dài, nên tôi ngưng sau 20 phút trình bày những điều đại cương muốn nói. Trong bữa cơm ngọ tại chùa Phật giáo Việt Nam, tôi đã có cơ hội được hầu chuyện với tất cả chư tôn giáo phẩm, chư đại đức tăng ni Việt Nam tại đó, và quý ngài có hứa rằng trong một dịp nào đó, nếu hội đủ nhân duyên, sẽ sang Âu Châu để duyệt lãm tình hình. Độ một tuần sau, tôi nhờ người quen đưa sang phi trường Los Angeles để đi đến Seattle, một thành phố đầy ống khói và là một khu kỹ nghệ như Sinapa của Nhật Bản. Đến Seattle vào một buổi chiều khá đẹp, sóng yên, gió lặng, nhưng lòng người bỗng dưng buồn và không một điều gì có thể làm cho lòng tôi vui được. Thành phố Seattle không dơ nhớp như Washington DC, không nóng bức như ở Miami, cũng chẳng phải buồn tên như Gainesville, Seaford, lại cũng không phải hiền hòa như Houston, ồn ào như Los Angeles, hay đẹp đẽ, dịu hiền, dễ mến như San Francisco. Nó có cái đẹp hồn nhiên của nó, thành phố mang một nỗi buồn thâm sâu, khó tả. Đứng trên đồi cao, nhìn xuống, như tự thấy mình đang đứng trên một điểm tột cùng của vũ trụ, lặng lẽ, cao thâm. Ở lại Seattle, trong vòng một tuần lễ, tôi đã được đi thăm khá nhiều nơi trong thành phố, cũng như những nơi lân cận dưới sự hướng dẫn của Thầy Nguyên Đạt và một số anh em Phật tử khác. Sau đó, tôi rời Seattle đi Vancouver thay vì đi New York như chương trình đã định. Khi đến biên giới Canada và Mỹ, chúng tôi lại phải làm một số thủ tục nữa như lúc mới vào nước Mỹ. Người gác cổng biên phòng hỏi tôi, ông có trở lại Mỹ nữa không? Tôi sẽ không trở lại. Ông đến Canada có việc gì? Để thăm những cộng đồng Phật giáo Việt Nam nơi đây, và thăm một vài người quen như lần trước tôi đã đến. Nhớ lại lần đầu tiên khi mới vào Mỹ, một nhân viên biên phòng đã hỏi tôi rằng, ông vào Mỹ để làm gì? Đến để thăm những người đồng hương Việt Nam và những cơ sở Phật giáo tại đây. Người nhân viên đưa mắt nhìn tôi hồi lâu, rồi hỏi, ông có biết rằng đã có rất nhiều tu sĩ Việt Nam đi du lịch vào đây và ở lại luôn không? Tôi có nghe điều đó, nhưng tôi thì khác vì đã có cơ sở tại Tây Đức. Tôi đắn đo suy nghĩ cho những việc làm của họ và trả lời một cách rành mạch tử tế để đi qua cho khỏi một ải địa đầu, nên cũng không muốn dây dưa dài dòng văn tự. Rừng thu, Canada. Vancouver là một thành phố lớn thứ ba của Canada, sau Montreal và Toronto nằm về phía cực nam. Có nhiều người Trung Hoa cư ngụ, cũng là một thành phố buôn bán phồn thịnh nhất nhì miền đông nam Canada. Tôi lại rời Vancouver để đi Ottawa bằng phi cơ, vì ở đó Hội Phật giáo đã được thành lập xong, và quý vị trong ban trị sự hội muốn ngày ra mắt có sự hiện diện của tôi. Ít ra cũng để chứng tỏ một thiện chí vượt bậc, vì chỉ trong vòng một tháng mà mọi cơ cấu căn bản Hội Phật giáo nơi đây đã tổ chức xong. Bước ra khỏi hành lang của phi trường, tôi đón nhận ngay cái lạnh giá buốt của Canada thay vì nắng gắt của Houston bên Texas. Sau buổi lễ ra mắt hội, tôi được một vài vị Phật tử hướng dẫn đi thăm rừng thu của Canada. Đi trong rừng Gatineau của Ottawa, tôi cảm thấy như mình bị lạc vào trong một cảnh thần tiên, dị ảo nào đó mà trong những truyện cổ tích thường hay nhắc đến. Những chiếc lá thiên nhiên treo lủng lẳng trên cành cây ngọn cỏ, trông đẹp vô ngần. Cây thì màu vàng, cây thì màu đỏ sậm, màu nâu, chen lẫn với màu xanh tươi của cây tùng, cây bách, tạo nên một khung cảnh muôn màu, muôn vẻ. Nếu nhìn kỹ một cây, ta thấy có đến 6-7 màu, chứ không phải 1-2 màu như khi vừa nhìn thoáng bên ngoài. Đã biết bao nhiêu mùa thu đến và đi trong lòng người tu sĩ tại quê hương, tại Nhật Bản hay Âu Châu, nhưng có lẽ mùa thu Canada là mùa thu đẹp nhất trong đời tôi. Ngày xưa các thi sĩ đã diễn tả mùa thu của Việt Nam điều hiu, thê thảm và đẹp đẽ bao nhiêu trong thơ văn, hội họa, thì ngày nay ở nơi đây và chốn này là những hình ảnh linh hoạt nhất. Nếu những thi sĩ tiền chiến ấy còn sống sót trong hậu bán thế kỷ 20 này và có lần họ đi Canada để xem mùa thu, thì họ sẽ vui chứ không buồn và còn sáng tác được nhiều bài thơ tuyệt mỹ khác, hay họa nên được những bức họa có hồn thơ mà trong đời họ chưa bao giờ có lần được liên tưởng đến. Tôi nghe nói rằng, cứ mỗi lần thu đến, lá vàng rơi, thì từng đoàn người từ Á sang Âu, từ Âu đến Nam Mỹ đã đổ xô về Canada để xem hình ảnh nên thơ ấy. Điều đó chứng tỏ mùa thu Canada đẹp đến ngần nào. Đã biết bao nhiêu văn nhân thi sĩ ca tụng mùa thu Paris trên sông Seine hữu tình, thơ mộng, hay những chiếc lá vàng rơi lả tả trải dài trên những đại lộ rộng thênh thang, dệt nên những gấm hoa và trang trải cho cái đẹp của thiên nhiên thêm phần kỳ diệu. Nhưng cũng chưa bằng mùa thu ở đây. Dầu mùa thu Paris có nên thơ, thu Đông Kinh có nhiều nỗi mơ, niềm nhớ, thì thu Canada là tất cả, không thể thiếu một trong những điều trên. Ở dưới bất cứ một hình thức nào, có lẽ tạo hóa đã dành sẵn cái đẹp này và chỉ ưu đãi cho một xứ hay băng giá vào đông, nên những khách lãng du cũng không ngạc nhiên gì mấy. Cho nên, nếu ai có cơ hội đến Canada thì hãy chọn mùa thu đến đó để nghe lòng mình thổn thức, và cũng nên đến mùa xuân để xem hoa tulip muôn màu. Tôi ngẩn ngơ đi trong rừng thu Gatineau mà như mình đang đi trong niềm mộng, Thỉnh thoảng chúng tôi lại dừng chân để chụp một vài tấm hình làm kỷ niệm. Đi mà như lòng mình không muốn rời khỏi rừng thu này. Nhưng giờ cơm trưa đã đến, nên chúng tôi đành vội vã, giả từ, mang theo trong lòng biết bao nhiêu là nuối tiếc. Ngày hôm sau, tôi rời Attaqua để về lại Montreal bằng xe bus. Trên đường đi rất tiếc đã không được xem lá vàng như điều mình dự tưởng. Mà tuyết bay phất phới khắp bầu trời đã phủ lên những tấm thảm của thiên nhiên dệt bằng nhiều màu sắc ấy, một màu trắng toát như sợi buồn trải dài trên một xứ đồi cô quạnh. Đón tôi tại bến xe bus lần này cũng là vài người Phật tử quen như lần trước. Tại bến xe, trong khi tôi ngồi chăm chú đọc quyển Kinh Di Đà bằng tiếng Anh do một người Đức tên là Edmund Muller dịch từ tiếng Sanskrit Bắc Phạn. Kể cũng lạ lùng, khi đọc Kinh Di Đà bằng chữ Hán, tôi thấy mình gần như hòa hợp vào với bản thể của kinh điển. Nhưng khi đọc một câu văn kinh tiếng Đức hay tiếng Anh, nghe nó trỗi giọng làm sao? Dù cho tiếng Nhật có sao đi chăng nữa, vẫn còn dễ nghe hơn là một loại ngoại ngữ Âu Châu nào khác. Bởi thế cho nên, người Âu Châu hay Mỹ Châu theo đạo Phật ít có tụng kinh như người Á Châu, mà hay nghiên cứu giáo lý nhà Phật nhiều hơn. Nếu có tụng, chỉ tụng tiếng Bali, Nam Phạn, chứ không tụng tiếng địa phương. Ví dụ như mở đầu bất cứ kinh nào, Ngài A Nan cũng bắt đầu bằng câu Như thị ngã văn, tiếng Việt nghĩa là ta nghe như vậy. Trong khi đó, tiếng Đức phải dịch một cách dài dòng như thế này mới đúng. Ausseilen eine Munde habit dieses Gottes unter Augenmann. Hoặc tiếng Nhật, Nejoje Gamon. Hoặc tiếng Anh, I heard so from the Buddha. Nếu chúng ta tụng những tiếng ấy bằng ngoại ngữ, chắc rằng chư thiên hoặc long thần hộ pháp cũng khó hiểu nốt. Do đó, tôi vẫn yêu tiếng Việt Nam hơn, vì tiếng Việt Nam có nhiều thanh hơn, nên người tụng hoặc đọc khỏi cần phải uống lưỡi nhiều lần như tiếng Anh, Pháp hay Đức. Âm nhạc của Việt Nam cũng thế, mà kinh kệ bằng tiếng Việt Nam cũng thế. Không phải khi vào chùa, ai muốn tụng sao cũng được đâu. Người tụng kinh phải biết bắt đầu chỗ nào và chấm dứt chỗ nào, khi nào lên giọng, khi nào xuống giọng, chứ từ đầu chí cuối chỉ tụng có một giọng thì hỏng mất cả thời kinh. Mà người tụng kinh không thấy tâm hồn mình yên tĩnh thoải mái một tí nào cả. Ngược lại, những phiền não của nội tâm lại dâng lên nơi tâm thức. Người tụng kinh phải bắt đúng giọng với nhịp mõ, nhịp chuông, cũng giống như người ca sĩ hát theo đúng điệu đàn, nốt nhạc. Nếu đánh mõ một đàn, tụng một nẻo, thì chẳng khác gì những nghệ sĩ bất đắc dĩ phải lên khán đài để trình bày một nhạc phẩm lấy lệ cho xong bổn phận. Tụng kinh quyết không phải thế, mà phải đem hết tâm tư mình chú ý vào lời kinh và tụng thật đều, đúng giọng, theo vị chủ lễ. Tôi mãi miên man suy nghĩ, không để ý gì đến những biến chuyển ở chung quanh. Vội vã đứng lên để vào xe đi về gian phòng mà tháng trước đây tôi đã dừng chân. Gian phòng nơi đây vẫn yên lặng đợi chờ, và một không khí đơn côi lại phủ kín đó đây, như thầm trách rằng, sao lâu quá mà người đi như không thấy trở lại. Chỉ có khác là trong biệt thự lộng lẫy hôm nay, có thêm một vài người khách quý đến từ xa như Mỹ và một vài địa phương khác. Họ đến đây để làm lễ tiểu tường giáp năm cho một người quá cố tại Paris. Mặc dầu tiếng nói cười rộn rã khắp nơi, nhưng khung cảnh buồn thảm vẫn còn. Tôi ở lại đây những ngày cuối cùng của chuyến công du này, cứ mỗi sáng tụng lăng nghiêm, mỗi tối ngồi thiền, và tôi chờ cho đến ngày cúng tiểu tường để rồi sau đó về lại Tây Đức. Những câu xướng tụng trong lúc làm lễ đã làm cho nhiều người cảm động đến rơi lệ như: hữu sanh, hữu tử, hữu luân hồi, vô sanh, vô tử, vô khứ lai, sanh tử khứ lai, đô thị mộng, tốc phao trần thế, thượng liên đài. Nghĩa là, có sanh, có tử, có luân hồi, không sanh, không tử, không đến đi. Sanh tử đến, đi đều là mộng, mau lìa trần thế, lên tòa sen. Hoặc là, nhất niệm Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ, đáo Tây Phương. Nghĩa là, một câu Di Đà không tạp niệm, chẳng nhọc khẩy móng tay, đã đến thẳng Tây Phương. Hoặc những câu này cũng đã giúp cho nhiều người hiểu được thuyết vô thường của nhà Phật. Phụ mẫu tình thâm, chung hữu biệt, ân tình nghĩa trọng, giả phân ly. Sanh hà tử thị, tổng quy không, Phật giữ chúng sanh, nhất lý đồng. Phật đại vô thường, na tấn tốc, địa tạng từ tôn, tiếp độ hương hồn. Nghĩa là, cha mẹ tình thâm, đà cách biệt, ân sâu nghĩa nặng, phải chia ly. Việc sanh việc chết, lại hoàn không, Phật và chúng sanh đều đồng một thể. Vì cuộc đời vô thường, nên hãy mau lên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng để tiếp dẫn hương hồn. Nếu ai có tâm sự buồn, thì những câu xướng tụng như trên nghe mới thấm sâu vào gan dạ. Còn đối với những kẻ bàng quan thì không nên nói làm gì. Thấm thoát mà chuyến đi Canada và Mỹ của tôi đã gần một tháng rưỡi, nên vội thu xếp hành trang để về chốn xưa, chùa cũ. Mọi người Phật tử nơi đây trông có vẻ buồn rầu, nhưng tôi hiểu đó là tất cả những sự thường tình của nhân thế. Rời Canada và Mỹ Quốc, trong bao ngàn ánh mắt đợi trông và hy vọng ở sự tái ngộ trong tương lai, dầu cho sớm hay muộn, tôi đã gửi niềm tin yêu nơi đời trong niềm tin làm việc đạo của mình, và nguyện cầu chư thiên, chư Phật gia hộ cho tất cả mọi người và mọi loài được gặp nhiều hạnh duyên trong việc đời cũng như việc đạo. Kể từ đó đến nay, không những chỉ đi một chuyến này, mà cá nhân tôi đã hân hạnh đi thêm nhiều lần nữa để làm việc đạo cũng như để thăm viếng một số cơ sở Phật giáo của người Việt Nam chúng ta khắp nơi trên xứ Mỹ. Chuyến đi Mỹ đầu tiên vừa qua của tôi đã đánh dấu một sự quan hệ cần phải có của Phật tử châu lục này đối với châu lục khác, và cũng là một sự ngoại giao tối thiểu cần thiết trong lúc này. Một con én không làm nên mùa xuân, nhưng nên cố gắng để một mùa xuân được có nhiều cánh én hơn là không có một con én nào cả. Cũng như chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng nếu không có chiếc áo thì cũng chưa gọi là một tu sĩ được. Chúng ta không quá khắt khe, nhưng cũng đừng nên quá dễ dãi, vì quá gay gắt sẽ tạo ra một sự cực đoan, và quá dễ dãi sẽ làm cho người ta dễ rơi vào hố vọng tưởng. Do đó, nên đi theo con đường trung đạo của đạo Phật là hay nhất. Trên đây là những điểm chính tôi vội ghi lại vài dòng để sau này nếu quý vị trong chúng ta có cơ hội đi sang thăm Bắc Mỹ, thì đây là một hành trang nhỏ gọn cho những ai muốn làm quen với xứ văn minh này trong lúc còn bỡ ngỡ bước đầu. Thank you. 5. Chuyện châu Âu, nước Đức, phần 1. Đối với những người sống tại Âu Châu, có lẽ mong mỏi biết về Mỹ Châu hay Úc Châu nhiều hơn. Ngược lại, những người sống ở ngoài Âu Châu mong hiểu về Âu Châu, nên bài viết này dành riêng cho những độc giả ngoài Âu Châu vậy. Thật ra về Âu Châu tôi đã viết rồi, viết từ khi tôi mới ngỡ ngàng đặt chân đến phi trường Hamburg của Đức, sau 18 tiếng đồng hồ bay từ Nhật Bản qua Alaska, cách đây hơn 5 năm về trước. Nhưng những gì ghi vội lúc ban đầu, hôm nay nhận thấy còn thiếu sót khá nhiều, nên viết lại lần nữa để làm quà cho những vị ở xa. Còn về Á Châu, tôi cũng đã viết rồi, viết cách đây hơn 7 năm về trước và đã đăng trong tạp chí Khuôn Việt xuất bản tại Tokyo về phong tục, tập quán, ngôn ngữ, tôn giáo, giáo dục, văn hóa, tập tục, vân vân của Nhật Bản, hay gần đây nhất trong quyển Giọt mưa đầu hạ do chùa Khánh Anh tại Paris xuất bản. Cũng đã trình bày rất nhiều về Á Châu, nơi mà tôi được dưỡng sinh ra, làm việc, học hành, tu niệm. Nhưng để khỏi phụ lòng bạn đọc, tôi sẽ cố gắng ghi chép lại thiên ký sự Á Châu sau khi loạt bài về Âu Châu chấm dứt. Ngày xưa, khi còn là một chú tiểu đang tu niệm trong một ngôi chùa tổ đình tại miền Trung xứ Việt, tánh tôi thường hay cãi bướng, vốn sinh ra từ Quảng Nam nên tôi bị cái bệnh ấy, vì ông bà ta vẫn thường nói là Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định hay co, Thừa Thiên nít hết. Mà quả thật là vậy, nếu ai lỡ sinh làm người Quảng Nam thì khỏi phải nói cãi dữ lắm. Thổ âm của người Quảng Nam cũng nặng vô cùng, nhất là những vùng ở Sơn Khánh, Sơn Thanh, quận Quế Sơn hay quận Duy Xuyên, vân vân. Người Quảng Nam đi đâu cũng bị nhái tiếng, họ khó chịu lắm vì họ quan niệm rằng chém cha không bằng pha tiếng. Tuy nhiên, người Quảng Nam thì chất phát, thật thà vô cùng, chỉ cái đầu hơi cứng một tí xíu thôi. Chẳng thế mà một chú tiểu năm xưa, thường hay bị thầy bổn sư quở rằng, đa văn hữu khổ. Văn ở đây không còn là sự nghe, sự thấy, hay văn chương thi phú, mà là sự cãi bướng của tôi. Nên thầy bổn sư thường hay bảo rằng, mới học có mấy chữ mà đã dở trò, dầu cho con có học bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không bằng bài kinh Bát Nhã đâu con. Lúc ấy tôi nghe lời dạy của thầy khả kính, chỉ biết cúi đầu đi về nơi hậu liêu để nghiệm lại thử lời của thầy mình có đúng hay không. Nhưng ý nghĩa thâm thúy của hai chữ Bát Nhã vẫn chưa hiểu được, mặc dù vẫn đọc tụng hàng ngày mỗi khi dâng cơm, cúng Phật, cúng quá đường hay thời tịnh độ và công phu khuya. Nhìn vào chữ Hán viết là bàn nhược, mà đọc ra âm là Bát Nhã kể cũng lạ. Nếu đọc Maha Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, có lẽ khó nghe hay sao mà quý tổ sư cho đọc là Bát Nhã, còn chữ Phạn thì là Maha Brajana Paramita Sutra. Nhưng nghe vị thầy khả kính dạy vậy thì biết vậy thôi, chứ không dám cãi nữa. Vì cái học của Á Đông mình ngày xưa nay vẫn là vậy. Học là học lại sự hiểu biết của vị thầy, chứ ít có khả năng phát hiện tri thức của mình bằng sự nghiên cứu hay tự học hỏi. Còn Âu Châu thì ngược lại. Đương nhiên chú tiểu ngày xưa không phải như bây giờ, nên càng ngày tôi càng thấy lời nói của thầy tôi thật hiệu nghiệm và thấm thía hơn. Sau bao nhiêu năm học tập với sách đèn, với kinh kệ, với mỏ, với chuông, thấy cái gì cũng đạt được, nhưng cái Bát Nhã, cái trí tuệ siêu việt vẫn chưa đạt được, nên mới thấy lời thầy là đúng, chẳng sai chút nào. Vì Pháp Phật rất nhiệm màu và là vua trong các Pháp thế gian, nên đâu có cái gì sánh kịp, thật là bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Mà thật thế, đã có biết bao nhiêu thượng tọa, đại đức, tăng ni, đã đổ biết bao nhiêu tấm bằng cử nhân, tiến sĩ, hoặc ở trong nước hay ngoại quốc, về thế học cũng như đạo học. Nhưng có một vị nào dám rời bài kinh Bát Nhã ra đâu? Bài kinh chỉ có vỏn vẹn 262 chữ, nhưng chứa đựng cả một triết lý về tánh không của nhà Phật, thật viên dung, vô ngại. Cái gì cũng không hết cả, thì cái bằng cử nhân tiến sĩ cũng sẽ là không. Nếu có ai chấp có là chưa đạt được trí tuệ siêu việt của Bát Nhã rồi, đó là người xuất gia. Còn quý vị Phật tử tại gia cũng vậy. Đi đến chùa, đừng có mang cái bằng bác sĩ hay kỹ nhân của quý vị ra trình với Phật, vì Phật không thừa nhận đâu. Nếu có chỉ là thế học của quý vị, chứ đạo học không cần, và trước khi vào chùa, nên để nó trước cổng chùa để cho chùa được trang nghiêm, thanh tịnh. Nếu vào chùa còn mang tâm niệm cho rằng tôi là ông này bà nọ, thì suốt đời cũng không được thấy Bát Nhã đâu. Lại còn có nhiều vị Bát Nhã đã không thấy mà còn thấy toàn chuyện nghiệp chướng nặng nề, quả thật khổ tâm vì sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì. Có người thì hiểu đạo một cách lờ mờ, rồi chuyện có nói không, chuyện không nói có, bịa đặt ra chuyện này, phao tin ra chuyện nọ, toàn là những chuyện không đâu, không liên quan gì đến chuyện giác ngộ giải thoát cho mình cả, mà lại thuộc lâu lâu. Còn bài kinh Bát Nhã thì không thuộc và cũng chẳng thực hành theo. Nếu có hỏi họ tại sao vậy, thì được nghe trả lời rằng chữ Hán khó hiểu quá. Khó thì thật là khó, nhưng không phải là quá khó. Như việc tìm tòi chuyện sơ hở của kẻ khác hoặc ngồi lê đôi mắt cũng là chuyện khó vậy. Vì có chịu khó nghe người này nói qua, người kia nói lại mới thuộc nằm lòng được, rồi lại còn phát minh thêm những điểm mới nữa, thêm chỗ này, bớt chỗ kia, tạo cho câu chuyện thêm hấp dẫn và ly kỳ, thì người nghe mới hả dạ, và bắt đầu đi nói lại với người khác nữa. Nếu chánh pháp của Đức Phật hay trí tuệ Bát Nhã của chính mình được truyền sâu rộng như vậy, thì mọi người đã giác ngộ hết rồi. Ngài Địa Tạng đâu cần phải ở mãi dưới địa ngục để chờ cứu những chúng sanh mê muội ấy. Nên vì trí tuệ siêu việt của bài kinh Bát Nhã mà đến chùa hay học đạo, chứ đừng vì nghiệp chướng mà làm cho thân và tâm ta phải đầy đọa. Nói đến Âu Châu, hẳn phải nói về trung tâm của vũ trụ. Đó là Paris, kinh đô ánh sáng, như người Đức cũng nói rằng Munich, München mới là trung tâm điểm của Âu Châu. Như vậy dân tộc nào cũng có cái tự hào của họ, và dân tộc Việt Nam chúng ta cũng thế thôi. Và 4.000 năm lịch sử cũng bắt đầu từ sự tự hào này vậy. Nói như Nguyễn Công Trứ trong bài Chí Khí Anh Hùng đã mượn lời thơ của Văn Thiên Tường rất đúng. Nhân sanh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiến hãn thanh. Xưa nay nào có ai không chết, lưu tấm lòng son sáng sử sanh. Và cũng chính do sự tự hào ấy nên ở đây đề cập tới quê hương của nước Đức trước. Nếu ai đó trong chúng ta đã ở Đức rồi thì có lẽ những ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tôn giáo, văn hóa chắc không có gì lạ cả. Nhưng những vị còn ở xa tận cực nam của quả địa cầu như châu Úc, hay cực bắc như Alaska, hoặc cực đông như Senegal của châu Phi, vân vân, đều mong muốn có lần đặt chân đến Đức để xem thử nơi đây có gì lạ, và đây là những cái hay cái lạ của người Đức. Đức có món ăn đặc biệt là bánh mì đen mà người Việt Nam chúng ta nuốt chưa bao giờ trôi qua khỏi cổ. Có đời sống hơi tự hào hơn những dân tộc trên thế giới là cặm cụi làm việc để du lịch khắp nơi. Đức chỉ có đại học công lập chứ chưa có đại học tư thục nào cả. Toàn thể nước Đức chỉ có chừng 30 hay 40 đại học tổng hợp, chả bù với Nhật hay Mỹ, có cả 950 đại học vừa lớn vừa nhỏ, vừa đại học ngắn hạn và đại học dài hạn. Và trường tư ở Mỹ hay Nhật nhiều hơn là công lập. Người Đức lạnh lùng, người Đức trầm lặng, người Đức thích sống về nội tâm nhiều hơn là phô trương bề ngoài như bạn láng giềng Pháp ở bên cạnh vân vân. Chừng đó chuyện cũng khó cho người Việt Nam chúng ta rồi. Khó vì ta ăn cơm nóng mà họ bao giờ cũng ăn bánh mì lạnh, vì ngôn ngữ và cách phát âm của ta dùng giọng mũi mà họ thì dùng giọng cổ, và tử âm lại nhiều hơn mẫu âm và dùng đa âm chứ không đơn âm như tiếng Việt. Xứ ta là xứ nóng, tất cả mọi sinh hoạt đều ở ngoài. Ngược lại với người Đức, cái gì cũng lo ngồi ru rú ở trong nhà. Có lẽ Nguyễn Khuyến sống tại Đức thì thích hợp hơn, vì ông thường chủ trương rằng ngoại diện bất cầu như mỹ ngọc, tâm trung thường thủ tự kiên kim. Như trong bài Mẹ Móc mà ai đã một lần học qua chương trình Việt Văn Đệ Nhị tại Việt Nam đều biết. Người Đức, hay nói đúng hơn người Tây Phương, sống có tính chất cá nhân và tiểu gia đình, trong khi đó người Việt Nam chúng ta, hay nói đúng hơn người Á Châu, sống có tính cách đại gia đình. Ở đây hình như mặt trời không bao giờ có thật, một năm chỉ được có mấy ngày nắng mặn nồng, trong khi đó tại quê hương ta, nắng quá dư thừa. Ở đây người ta bắt tay thân mật, giàu nam hay nữ, nhưng người Việt Nam chúng ta khoanh hai tay lại và khẽ cúi đầu. Đó là lễ phép, chứ không gục đầu quá nhiều lần như Nhật Bản. Những người Tây Phương hay người Đức thì lý luận, bắt tay là để chứng tỏ trong tay của họ không có giấu những vật nguy hiểm có hại cho đối phương. Họ ít đánh nhau bằng tay chân, nhưng bằng miệng và bằng tư tưởng. Đương nhiên, đệ nhất thế chiến 1914-1918 và đệ nhị thế chiến 1939-1945 họ đã dùng đến khí giới, nhưng có lẽ vì bại trận như Nhật hồi đệ nhị thế chiến nên ít ai muốn nói đến khí giới. Nhưng trong hòa bình, nước nào lại chẳng chuẩn bị cho chiến tranh? Đó là cái vòng lẫn quẩn giữa con người còn trong vòng luân hồi sinh tử. Dân tộc ta cho chào hỏi như thế là phải, nhưng những người theo đạo Hồi lúc gặp nhau thì hôn nhau, mặc dù là đàn ông hay gần đây những anh chàng cộng sản cũng vậy. Người Việt Nam hiện ở rải rác khắp nơi trên nước Đức độ chừng 24.000 người năm 1981. Chưa có thành phố nào trên 1.000 người ngoại trừ Bá Linh. Từ vùng tận cùng của cực Bắc nước Đức như Blankfurt hoặc cực Nam như Konstanz, nơi nào cũng không tới được số đó. Người Việt Nam sống ở Đức không như sống ở Mỹ hoặc ở Pháp, muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở, nhất là những nơi thương mại hay những khu kỹ nghệ, mà ở đây thành phố nào cũng giống thành phố nào, không có gì đặc biệt như Paris, Tokyo, Hồng Kông, Singapore hoặc New York. Đi khắp nước Đức, chỗ nào cũng giống như vậy thôi, nên người Việt Nam ở đây hơi an phận thủ thường hơn là tìm đến nơi ấm áp hơn hoặc những nơi thị thành náo nhiệt. Nếu có ai đó muốn tập trung hết về Tây Bá Linh thì cũng vui, nhưng mỗi lần đi qua biên giới Đông Đức hơi ớn lạnh xương sống, giấy tờ khá phức tạp với một thủ tục chỉ đi xuyên qua thôi, và còn những chuyện linh tinh xảy ra không ngờ trước được nữa. Hơn nữa, chúng ta là những người tị nạn Cộng sản Việt Nam, đã sợ Cộng sản chạy đi tìm tự do qua đây, lẽ nào lại đâm đầu vào xứ Cộng sản nữa? Nên ít có người dân Tây Đức nào muốn qua sống tại Tây Bá Linh. Mặc dầu nơi đây vật giá tương đối rẻ hơn bên Tây Đức, nếu có chăng họ chỉ muốn đi xem bức tường ô nhục ngăn cách giữa Đông và Tây Đức một chút thôi. Xem để hiểu thế nào là Đông Tây, là Nam Bắc, chứ xưa nay chỉ nghe nói mà thôi. Vả lại, nếu ở Đức mà không biết được bức tường này, quả là một điều thiếu sót. Nếu ai định về Bonn ở là thủ đô tạm của Tây Đức thì cũng xin từ, vì Bonn không phải là một thành phố kỹ nghệ hoặc thương mại như Paris hoặc New York hay Los Angeles, mà là một thành phố ngoại giao, chính trị, để dành cho công chức nhiều hơn. Đó là cái khó chung của người Việt Nam hiện ở tại Đức. Đối với những vị lớn tuổi thì buồn lắm, vì hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa con cái đi làm suốt ngày, cha mẹ chỉ thui thủi một mình. Cứ đứng trên lầu từ cửa sổ nhìn xuống, nhưng ít muốn ra đường vì lạnh lẽo và ngôn ngữ không thông. Nên đối với những vị cao niên, một nơi có thể làm cho họ bớt căng thẳng về thần kinh lại là một vấn đề cần thiết. Đó là chùa chiền hay những nơi giải trí có tính cách lành mạnh. Nhưng ở Tây Đức đi chùa cũng không phải dễ, vì khắp nơi của Đức chỉ có một ngôi chùa Việt Nam tại Hanover. Đường xa muôn dặm, nếu muốn đi chùa cũng không biết đường mà đến. Tất cả đều lệ thuộc vào con cháu. Nếu có nghỉ lễ hoặc thứ bảy chủ nhật mới có thể đưa đi được. Nhưng con cháu cũng có chương trình riêng của họ, vì suốt tuần họ đầu tắt mặt tối làm việc trong xưởng hãng, chỉ có những ngày cuối tuần để nghỉ ngơi hoặc tổ chức gia đình, dạy dỗ con cái, vân vân. Nên việc đi chùa của các cụ, các bác lớn tuổi lại trở nên khó khăn hơn. Không như lúc còn ở Việt Nam, muốn đi đâu hay đi chùa là cứ xách nón ra đi, khỏi cần ai đưa, ai tiễn, chùa nào cũng đi tới, Phật nào cũng là Phật Việt Nam cả. Nhưng ở đây thì khó lắm, nếu không đi chùa Việt Nam được, có thể đi chùa Tích Lan tại Bá Linh hoặc Tây Tạng tại Hamburg và München, nhưng quý vị lớn tuổi Việt Nam chúng ta hơi khó tính lắm. Các vị nói rằng Phật Tây Tạng và Phật Tích Lan không biết nói tiếng Việt Nam, mình có khẩn cầu gì thì Phật đâu có giúp được, nên phải gần Phật Việt Nam mới là Phật đúng nghĩa. Điều đó cũng đúng, tuy chúng ta không có chấp trước, nhưng tu sĩ ở những chùa Tây Tạng hoặc Tích Lan chỉ nói tiếng Anh hoặc tiếng Đức hay tiếng Tây Tạng, mà quý cụ gặp những vị này thì chẳng biết nói gì, chỉ biết chắp tay xá xá rồi lui. Kể cũng thật khổ tâm cho quý cụ. Hy vọng rằng trong tương lai gần sẽ có nhiều ngôi chùa Việt Nam trên xứ Đức để cho quý cụ lễ bái. Nhưng xin thưa nhỏ với quý cụ một điều là bây giờ hết người đi tu rồi, các cụ cố gắng làm sao khuyên bảo con cháu tu mau kẻo trễ, chứ với tình thế này chẳng bao lâu nữa sẽ không có người đóng cửa chùa. Đừng nói gì đến việc dựng chùa, tạo tượng, đúc chuông. Cho nên ngày xưa, quý vị tổ sư vẫn thường dạy những đệ tử xuất gia cũng như tại gia một câu thấm thía như sau: tạo tăng mới khó, chứ tạo tự không khó. Mà đúng như vậy, ở Tây Đức hay bất cứ một nước nào, tại bất cứ nơi đâu, dầu có khó khăn đến bao nhiêu chăng nữa, sau 5 năm, 10 năm, chúng ta cũng có thể tạo dựng được nhiều ngôi chùa, đồ sộ. Nhưng chưa có nơi nào trên thế giới của người Việt Nam tạo dựng được một vài vị tăng đồ sộ được cả. Vấn đề tùy thuộc vào người hiểu đạo và hành đạo, chứ không thể bắt buộc được. Ngày xưa ở Việt Nam, sao người ta đi tu nhiều quá, nhưng ra ngoại quốc thấy có ít người muốn đi tu? Hay là những chúng sanh này đã sanh hết về phương Tây của Phật A-di-đà rồi, nên suốt bao nhiêu năm trường vẫn không thấy hình bóng của một chú tiểu sa di đuổi quạ, hay là do ở ngoại quốc không có quạ, hay thế nào đây? quý cụ nhớ nhắn nhủ với con cháu của mình như thế. Có nhiều vị cư sĩ thường hỏi chúng tôi rằng, liệu như thế thì Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại còn tồn tại được bao lâu nữa? Nhưng hỏi để rồi không trả lời được gì, vì không có bột thì làm sao gột nên hồ. Chỉ có cách là tình nguyện tu từng mùa của những vị cư sĩ tại gia đấy thôi. Có nhiều vị không hiểu tu từng mùa là tu như thế nào, thì đây là phương pháp. Đối với những vị cư sĩ thuần thành, nếu được cứ mỗi năm vào chùa làm công quả, tu bát quan trai, sống độ chừng 5 hay 10 ngày như cuộc đời của một tu sĩ, trong khi đó cố gắng học kinh, học tụng niệm, học Phật Pháp để những nơi, nếu không có tăng sĩ, quý vị được đào tạo từ những khóa huấn luyện ngắn hạn ấy sẽ thay thế cho những vị tu sĩ. Cứ mỗi năm tại chùa, chia ra làm nhiều khóa, và mỗi khóa phải quy tụ được nhiều người, may ra mới giải quyết được tình trạng khan hiếm tu sĩ hiện nay. Còn ngược lại, thì vô phương cứu chữa. Khiêu là thủ phủ của tiểu bang Schleswig-Holstein và là một hải cảng quan trọng thứ nhì của Đức, sau Hamburg, chính là một mạch sống về đường biển của nước Đức thuộc về mạn Bắc. Những tàu bè của Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Anh Quốc đa số đều cập bến nơi đây. Khiêu chỉ đẹp về mùa xuân, khi gió hay thổi. Về đông thì giá buốt, và mùa thu quang cảnh của khiêu ít nên thơ hơn những vùng đồi núi khác. Đồng bào Việt Nam chúng ta cư ngụ trong thành phố khiêu và những vùng lân cận chừng 200 người. Để học khiêu cũng là một nơi mà đa số anh em sinh viên Việt Nam ngày trước đều theo học tại đó. Phần đông họ học y khoa. Vào năm 1977, ở khiêu có khoảng 20 sinh viên, trong đó đã có 18 người học y và dược, còn 2 người kia học những phân khoa khác. So với những đại học khác, khiêu có tỷ số sinh viên học y khoa nhiều thứ nhì trên nước Đức. Chuyện học hành ở Đức thì dễ nhưng mà khó, tuy khó nhưng mà dễ, vì sao vậy? Đây là lý do. Đa số các đại học ở Nhật hoặc Mỹ là đại học tư, trong khi đó tại Đức có thể lãnh thêm học bổng của chính phủ hay những tổ chức từ thiện để học. Trung bình mỗi tháng chừng 300 đến 400 đô la. Nếu cha mẹ của sinh viên có thu nhập cao hơn một mức nào đó, thì đương nhiên chính phủ không phải trợ cấp, mà gia đình phải trợ cấp cho sinh viên ấy. Riêng người Việt Nam chúng ta, trước năm 1975, đa số sinh viên theo học tại Đức hay tại Nhật cũng có những điều kiện giống như những sinh viên ngoại quốc khác. Nhưng sau năm 1975, anh em sinh viên Việt Nam tại Đức được hưởng nhiều quy chế và nhiều quyền lợi đặc biệt hơn. Cũng chính vì sự quá dễ dãi này mà đa số anh em Việt Nam du học tại Đức có tỷ số ra trường rất ít và rất chậm so với những nước khác. Ví dụ tại Nhật hay tại Mỹ, nếu học một ngành nhân văn khoa học nào thuộc ban cử nhân, thời gian tối đa là 4 năm. Trong khi đó, ở tại Đức, anh em sinh viên kéo dài tới 10 năm hoặc 12 năm mới xong chương trình cử nhân. Có người học suốt đời nhưng không có bằng cấp, vì môi trường đại học tại Đức quá dễ dãi nên khiến cho anh em sinh viên lười biếng và ỷ lại. Đương nhiên, cũng có người ra bác sĩ, kỹ sư và có công ăn chuyện làm thật vững, nhưng tỷ lệ này chừng 40-50% là nhiều lắm tại xứ Đức này. Trong khi đó, nếu ở Nhật, sinh viên học các ngành chuyên môn như giáo dục, kinh tế hay các ngành công nghiệp khác, mỗi năm phải đóng học phí cho đại học là 2.000 đô la. Rồi những năm trên đó, tiền học phí được giảm thiểu đi một nửa. Nếu ở lại một năm, thì tìm đâu ra tiền để đóng, nên phải học vội, học vàng. Sau 4 năm ra trường, bậc cử nhân, 6 năm là ra cao học và 9 năm là ra tiến sĩ, chứ không dám ngồi lâu tại ghế nhà trường như ở Đức. Nếu sinh viên muốn học y khoa, mỗi năm phải đóng 10.000 đô la. Trong 800 sinh viên Việt Nam du học tại Nhật trước năm 1975, chỉ có một người học y khoa. Trong khi đó, tại Đức đã có hàng trăm sinh viên học y khoa, vì ở đây chỉ đóng tiền lệ phí ghi danh tượng trưng, chừng khoảng 20 đô la, nên tha hồ mà học. Đương nhiên, những người học y khoa phải có số điểm cao nhất, phải đòi hỏi sự cố gắng và sự thông minh, chứ không đơn giản. Vì thế, nên trước khi nước Đức chỉ tuyển chọn những sinh viên Việt Nam du học tại Đức, phải có bằng tú tài 1 và 2. Hạng điểm từ bình thứ trở lên, chứ hạng thứ thì họ không cho đi du học. Từ đó chúng ta phải hãnh diện rằng, đa số anh em sinh viên Việt Nam du học tại Đức là những người thông minh và tài giỏi. Đó là thời điểm trong quá khứ, chứ trong hiện tại thì không dám bàn. Đó là cái dễ học phí của anh em sinh viên Việt Nam tại Đức và cái khó về sự học tại đây. Có nhiều chuyện cũng hơi nghịch đời như sau. Nếu bạn ở Nhật, cái khó nhất là bạn phải thi đậu vào đại học. Bạn học thế nào thì học, cứ đóng đủ tiền học phí hàng năm và đương nhiên là phải đủ đơn vị để lên lớp thì qua 4 năm là bạn có thể ra trường. Trong khi đó tại Đức hay Pháp, chẳng hạn, bạn có thể chọn đại học nào để vào tùy bạn, nhưng việc ra trường thì hầu như rất khó nếu bạn không thực sự cố gắng trên đoạn đường dài học tập. Đó là sinh viên, còn đồng bào Việt Nam tị nạn của chúng ta thì sao? Khi đến tại Tây Đức, bất cứ già, trẻ, thanh niên, nam nữ đều phải đi học qua một khóa tiếng Đức tối thiểu là 1 năm. Trong thời gian học, họ nhận được trợ cấp xã hội hoặc trợ cấp thất nghiệp. Nếu những người nào muốn học lên tiếp tục ở cấp bậc đại học hoặc học nghề cũng có thể được, nhưng điều kiện phải dưới 35 tuổi. Có một số rất ít được tiếp tục theo học tại đây so với ở Mỹ, vì bằng tú tài Việt Nam sau năm 1975, Đức không công nhận như trước năm 1975. Những người trước năm 1975 chỉ cần học 1 năm dự bị vào đại học, nhưng nếu ai đó đậu tú tài sau năm 1975 thì phải học lại 3 năm nữa để thi tú tài Đức, rồi mới tính tiếp. Do đó, đồng bào tị nạn tại Đức cũng gặp một số vấn đề khó khăn về học vấn hơn Úc hoặc Mỹ hay Canada. So với 24.000 người hiện tị nạn trên nước Đức mà chỉ có khoảng 200 đến 300 người còn đang học trong đại học hoặc sắp vào đại học thì quả là một điều quá ít ỏi. Ngoài ra, đồng bào mình sau 1 năm học tiếng Đức đều đi xin việc làm để sinh sống, chứ ít người muốn tiếp tục học, vì ở Việt Nam họ đã bỏ lâu rồi. Hơn thế nữa, qua đây bắt đầu học lại tiếng Đức, thấy cũng hơi khó khăn, nên chấp nhận đi làm. Cũng có một số người sau khi đã đến định cư ở Đức, nhưng có người quen ở Mỹ hoặc ở những nơi khác trên thế giới, nên họ thường làm giấy để đi tiếp tục đến những nơi có người thân đang sống. Riêng theo ý tôi, đã đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ, thì đâu cũng vậy cả. Miễn rằng mình biết đủ là đủ rồi, chứ chạy đi tìm cái đủ sẽ không bao giờ đủ. Về điều này, Đức Phật cũng đã dạy rằng, lòng ham muốn của con người giống như một cái túi không đáy. Có được cái này thì muốn cái kia, có được cái kia thì muốn cái nọ, và sẽ không bao giờ tận cùng nếu mình không tự chế ngự nó. Khi đến Tây Đức, có nhiều đồng bào cũng thắc mắc về những danh từ tị nạn sinh viên, và hình như chuyện này vẫn còn là vấn đề đang bàn cãi ở một vài địa phương. Đồng bào tị nạn thì bảo tại sao để sinh viên trước tị nạn. Ví dụ như câu Hội sinh viên và Kiều bào Việt Nam tại. anh em sinh viên thì bảo rằng vì hội sinh viên đã có từ lâu và đồng bào mới qua sâu nên thêm vào để tiện việc khai báo thế thôi. Do đó, có nhiều chuyện gây ra hiểu lầm là khi sinh viên tổ chức việc gì thì đồng bào tị nạn ít đến và ngược lại cũng vậy. Nhưng đó chỉ là một số địa phương, còn đa số là anh em vẫn giúp đỡ tích cực đồng bào mới đến trong việc thông dịch, hướng dẫn cũng như làm cho họ có thể hiểu và hội nhập vào đời sống tại Đức một cách dễ dàng hơn. Nếu là tôi thì sẽ hiểu khác, mình phải hãnh diện với điều đó mới đúng chứ, vì có sinh viên là có một số trí thức nào đó mình cần phải có để đối đáp với người Đức và người ngoại quốc tại xứ Đức, để người Đức không khinh người Việt Nam mình như là dân thợ của những xứ khác đến đây làm việc. Đành rằng trong đồng bào cũng có nhiều người giỏi và thông thạo ngoại ngữ, nhưng làm sao giỏi hơn anh em sinh viên ở đây được, vì họ đã ở đây hàng chục năm rồi. Do đó đường đi nước bước họ đều quen cả, nên có họ là đỡ cho đồng bào mới đến lắm chứ. Đương nhiên, trong số người giúp đỡ bà con mình đó, cũng có một số người không được lòng bà con mấy, đôi khi còn đi quá phạm vi của một thông dịch viên nữa. Điều đó các anh em không nên làm vậy, để đừng tạo nên cái hố chia rẽ giữa sinh viên và kiều bào. Làm điều này có lợi cho những người thừa nước đục thả câu mà thôi, chứ anh em mình cũng chẳng lợi mà bà con mình cũng chẳng lợi chi cả. Ở những xã hội văn minh Tây Phương, người ta thường hay tôn trọng chuyện thảo luận trao đổi ý kiến, bàn cãi sôi nổi, nhưng họ ít chuộng đánh lộn hay nói đúng hơn là bạo động. Dù là tả phái hay hữu khuynh, bất cứ người nào làm rối loạn nền an ninh trật tự của quốc gia mình đang cư ngụ là bị cảnh sát mời về bót để thẩm tra. Đó là cái hại của chúng ta. Trong khi đó, bạn có thể tha hồ viết báo, viết sách, nói về ông này, bên vực ông nọ, hay nói xỏ nói xiên ông kia, cũng không có sao cả. Mà đánh nhau thì họ coi mình là người không có giáo dục hoặc không có trình độ học thức. Nếu đứng về quan niệm Phật giáo, thì dầu Đông Phương hay Tây Phương, văn minh hay chậm tiến cũng đều sai cả, vì trên thế giới ngày nay vẫn còn việc buôn bán nô lệ. Cách đây 2.525 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhà đại cách mạng của xứ Ấn Độ, đã chống lại chuyện phân chia giai cấp giữa Bà La Môn và những người cùng đinh hạ tiện, giữa những người quyền quý, giàu sang và những người nghèo hèn, rách rưới. Và chính Ngài đã dạy cho những đệ tử của Ngài rằng, lấy oán, báo oán, oán oán chất chồng, lấy ân, báo oán, oán liền tiêu diệt. Đó là một Phật tử, một người Việt Nam đang ăn đậu, ở nhờ trên đất nước của người ta, không nên gây tạo hận thù và bạo động với nhau. Phật giáo quan niệm rằng, thông minh, tài trí, anh hùng, si mê, dại dột, cũng chung một gò. Biển trần nhiều nổi gây go, mau mau nhẹ bước qua đò sông mê. Từ đó chúng ta thấy Phật giáo là một tôn giáo dành cho con người, và vì con người mà tồn tại cũng như phát triển, chứ không phải tôn giáo vì tôn giáo. Rời khiêu, bạn có thể xuống Habu, một thành phố sầm uất và cũng là một hải cảng quan trọng về thương mại, đứng hàng đầu của nước Đức. Habu rộn ràng, tấp nập như Hồng Kông, ồn ào như Sài Gòn dạo trước, cũng dơ nhớp, nhưng không như Paris. Nơi đây có khoảng 3 triệu dân cư sinh sống, đồng bào Việt Nam chúng ta ở đây cũng khá đông. Cho đến ngày hôm nay, 1982, có khoảng 1.000 người và đa số đã theo học xong khóa Đức ngữ. Có một số đã có công ăn việc làm, nhưng một số lớn vẫn còn thất nghiệp. Từ khi xuống Hamburg, bạn chỉ mất chưa đến một tiếng đồng hồ, vì vận tốc trên xa lộ của nước Đức hầu như không bị giới hạn. Dọc theo đường đi, họ chỉ khuyên bạn không nên chạy quá 130 km/h mà thôi. Nghĩa là nếu gấp, bạn có thể chạy 150-180 km/h vẫn được. Trong khi đó, tại Mỹ, phải chạy giới hạn ở 55-65 mph, tương đương khoảng 85-105 km/h, hoặc ở Canada cũng giới hạn ở khoảng 100 km/h, hay ở Nhật cũng thế. Chạy xa lộ ở Nhật chẳng khác nào chạy ở đường làng hoặc quốc lộ tại Tây Đức. Nếu bạn nào ở Mỹ lâu ngày chạy xe bị giới hạn tốc độ, nên qua Đức một lần để chạy xe cho thỏa chí tan bồng. Xa lộ ở Đức khỏi phải trả tiền. Trong khi đó, ở Mỹ, Nhật, Pháp, Canada có nhiều đoạn đường phải trả tiền. Có lẽ những xa lộ kia do tư nhân đầu tư xây cất, chứ không phải của chính phủ. Xa lộ rộng nhất thế giới có thể nói là ở Mỹ, và nhỏ nhất thế giới là ở Nhật và Hồng Kông. Xa lộ tại Đức hầu như chỉ có một tầng, trong khi đó tại Nhật thì từ dưới lên trên khoảng 3 hay 4 tầng là ít. Hamburg, thành phố của mọi người, mọi giới, giàu sang, nghèo khổ, phong lưu, tài tử, ăn chơi đàn điếm, văn hóa, thương mại, ngoại giao, tôn giáo, đủ vẻ đủ màu. Nơi đây cũng có một số chùa của những người Tây Tạng, người Đức, cũng như người Nhật. Đa số thuộc Thiền Tông và Tiểu Thừa Phật Giáo. Có một số tiệm thực phẩm, nhà hàng của người Việt Nam cũng mọc lên rải rác đó đây để cung cấp những nhu yếu phẩm hàng ngày cho người Việt mình ở đó. Hồi xưa tìm cái gì cũng không có, nhưng ngày nay người Việt ở đâu là ở đó có tất cả. Rời Hamburg, bạn đến thành phố Hanover, cái tên không duyên dáng và hình như ít người biết tới. Nhưng Hanover là trục giao thông quan trọng giữa Đông và Tây Đức, cũng như giữa các nước châu Âu thuộc phía Bắc. Nơi đây không có nhà cao cửa rộng, không ồn ào như Hamburg hay náo nhiệt như Paris. Nhưng thành phố Hanover có một nét đặc biệt mà ít ai để ý đến. Đó là vườn ngự uyển của nhà vua và hồ trúc bạch của những nàng cung nữ thời xa xưa còn lại. Ngôi vườn rộng thênh thang với hoa, với lá, với những lối đi như chốn thiên thai, chứ không là của người trần thế. Bên hồ trúc bạch, những cây liễu xanh đứng buồn như những cung nữ thời xưa, và hoa phù dung trong nhà ai thấp thoáng, lấp loáng như những linh hồn còn trẻ. Rất tiếc rằng Hanover không có nắng bốn mùa như ở quê hương ta, nên hồ trúc bạch ít nên thơ hơn như những gì đã tả. Hanover cũng là thủ phủ của tiểu bang Niedersachsen, nơi đầu tiên trên nước Đức đã thâu nhận người tị nạn Việt Nam đi bằng thuyền. Vào cuối năm 1978, tiểu bang này đã đón nhận hơn 1.000 người đi từ chuyến tàu Hải Hồng do thủ tướng tiểu bang Albrecht đề xướng. Nếu ai có gọi bà Lan làm trong Caritas ở Facebook là mẹ của những người Việt Nam cùng khốn, thì nên gọi ông thủ tướng của tiểu bang này là người cha tinh thần có 102 của đồng bào tị nạn Việt Nam trên xứ Đức. Đã có hai lần tôi ghé thăm dinh thủ tướng và tiếp chuyện với ông trong một bầu không khí thanh nhã, nhẹ nhàng. Lần đầu tiên vào đầu năm 1979, tôi đi với Tổng trưởng Thanh niên Âu Châu đến để trao tận tay ông một món quà kỷ niệm. Một quả chuông hòa bình và một chiếc tàu Hải Hồng được làm bằng plastic. Và lần thứ hai cũng trong năm đó về Việt chùa, tôi ngồi đối diện với một vị thủ tướng, nhưng cách ăn mặc và cử chỉ của ông trông không giống một kẻ quan liêu quyền quý chút nào. Qua vài mẫu chuyện xã giao, chúng tôi trao cho ông tặng phẩm, và hàng năm cho đến ngày nay, cứ mỗi lần Tết Việt Nam đến, chúng tôi vẫn nhận được những tấm thiệp chúc Tết và những lời thăm hỏi của ông. Tánh tôi ít thích hành chánh và quan liêu, nhưng lại gặp hành chánh nặng nề và nói như ông bà mình là ghét của nào trời trao của nấy, cũng chẳng sai chút nào. Ngày xưa hay ngay cả bây giờ, tôi đi tu mục đích duy nhất là được giải thoát, nghĩa là cởi bỏ mọi ràng buộc của thế gian. Nhưng tìm cách cởi bỏ bao nhiêu, những chuyện thế gian lại cứ nhiễu hại mình. Tôi không muốn mặc chiếc áo thẳng nếp, nhưng đi đến cửa quan, ăn mặc lượm thượm coi sao được. Tôi không thích nói những lời hoa mỹ trong lúc xã giao, nhưng luật xã giao không cho phép tôi làm điều đó. Quả thật chẳng giải thoát được chút nào. Có nhiều thầy và nhiều Phật tử nói đó là một vinh hạnh của tôi. Nhưng đối với tôi, có lẽ không có thứ hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn cả. Mặc dầu đây là thủ phủ của tiểu bang, nhưng nơi đây chỉ có độ chừng 100 người Việt sinh sống trước năm 1975, và hơn phân nửa là sinh viên theo Cộng sản. Nhưng sau này Cộng sản đã về vườn, và đồng bào ta ngày càng tăng thêm đáng kể. Điều đặc biệt của Hanover, hay nói đúng hơn là của toàn xứ Đức, là chỉ có vỏn vẹn một ngôi chùa cho người Việt Nam, mà ngôi chùa này lại là do chính phủ Tây Đức giúp đỡ mới lạ. Tôi đi đến đâu cũng được hỏi về vấn đề này, vậy tiện đây cũng xin kể cho quý vị được rõ. Vào ngày 2 tháng 4 năm 1978, ngôi niệm Phật đường Viên Giác được thành lập tại Hanover. Nơi đây chỉ có thể dung chứa chừng 30 người là tối đa. Thế mà tại đây cũng đã làm một lễ Phật đản và một lễ Vu Lan vào năm 1978. Đến cuối tháng 12, lúc đồng bào trên tàu Hải Hồng đến tiểu bang này càng đông, thì các phóng viên báo chí đến chùa để phỏng vấn và đăng báo cũng như cho lên truyền hình với những hàng tích nóng hổi như sau. 1.000 người tị nạn Phật tử Việt Nam đang đứng trước cửa chùa Viên Giác tại đường Kettner số 37 để cầu nguyện. Thế là từ đó chùa được chú ý, vì người Đức không những chỉ giúp đỡ về vấn đề vật chất cho người tị nạn Việt Nam, mà còn quan tâm đến vấn đề tinh thần nữa. Đồng bào đến, tôi đi làm thông dịch cũng như giúp đỡ tại trại tị nạn Friedland và Göttingen cùng với một số anh chị em sinh viên khác. Cứ mỗi lần đi đâu hay làm bất cứ lễ gì cho đồng bào, ví dụ như Tết, đám tang vân vân, đài truyền hình cũng đều quay phim cả. Đến giữa năm 1979, những thiên phóng sự này được chiếu lên truyền hình Đức. Bắt đầu từ đó, chính quyền Liên bang Tây Đức mới gửi giấy mời chúng tôi xuống thủ đô Bonn để giải quyết những nhu cầu của đồng bào Phật tử Việt Nam hiện cư ngụ tại Tây Đức. Buổi nói chuyện đầu tiên là với ông Dr. Kay Pier thuộc Bộ Nội vụ Liên bang, đặc trách về vấn đề tôn giáo và văn hóa. Cùng đi với tôi có một số anh em Phật tử thiện chí. Chúng tôi đã trình bày những ước vọng của chúng tôi và trên nguyên tắc Bộ Nội vụ Tây Đức đã đồng ý. Từ đó chúng tôi tìm nơi chốn để lập chùa và kết quả đến cuối năm 1980 mới có. Hiện chùa vẫn được sự tiếp tay của đồng bào Phật tử khắp nơi cũng như chính quyền Đức và những cơ quan từ thiện xã hội tại đây như Marty Soheptin chẳng hạn. Nhiều lúc nghĩ vui vui, nhưng cũng cảm thấy hơi lạ. Xứ Đức là một xứ theo đạo Tin Lành và Thiên Chúa, nhưng lại giúp đỡ Phật giáo. Chẳng bù với nước ta ngày xưa, nhất là dưới triều vua Tự Đức, đã cấm không cho đạo Thiên Chúa được truyền giáo tại Việt Nam. Như thế nghĩa là gì? Có phải vì người Đức phú quý xin lễ nghĩa hay ảnh hưởng của Phật giáo quá tốt đối với người Tây Phương? Nếu tốt thì tại sao đã có biết bao nhiêu người Việt Nam sau khi qua đảo lại bỏ Phật theo Chúa khá nhiều và khi chết đi lại trở về với Phật? Tuy có nhiều quý vị cũng lo ngại rằng không biết chính quyền họ sẽ giúp chúng ta đến khi nào, lo như vậy cũng là hay, nhưng sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước, ai hay, làm gì? Nếu tin theo Phật giáo là tin theo duyên và nghiệp, nếu chúng ta đầy đủ nhân duyên, chúng ta còn đi xa hơn nữa. Nhưng nếu không thì ta tự lập lấy ta, lúc đó có lẽ câu, ta về ta tắm, ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn, là có lý hơn cả. Vì mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Người Đức có thương ta cũng không bằng chính ta thương ta. Do đó, đường ta đi, đạo ta thờ, và ta phải có bổn phận vung trồng, bồi dưỡng nó. Đừng nên ỷ lại ở sức người mà ta không có một thực lực gì cả. Khi con người còn khổ đau, thì sự hiện diện của tôn giáo là cần thiết. Nhưng cũng có lắm người Việt chúng ta quan niệm rằng, qua đây thì hết khổ đau, sự khổ nói ở lãnh vực tinh thần. Có nhiều người bảo rằng, khi ở Việt Nam, lúc tụng kinh niệm Phật, thường hay cầu về cảnh Tây Phương, thì bây giờ đã về Tây Phương rồi, còn đi đâu nữa? Lễ Phật cúng dường chi cho mệt. Câu nói nghe như vui tai, nhưng đã lầm rồi. Vật chất nơi đây cái gì cũng có, nhưng có ai lấy tiền để mua được cho chúng ta một đoạn đường về thế giới cực lạc sau khi lâm chung đâu? Theo quan niệm thế gian thì làm việc gì cũng cần đến tiền, nhưng khi chết muốn về cảnh an vui giải thoát mà lúc sống không đóng góp một công đức gì cả cho chính bản thân mình, thì làm sao có thể bước lên đường về cực lạc? Ta đã được hạnh duyên đến nơi chốn bình yên, không nên quên những người ở lại hay quên chính cả bản thân mình. Nên vấn đề tinh thần đối với những người có đạo là vấn đề tối quan trọng. Không nên mê vật chất mà bỏ nội tâm, mà cũng không nên chỉ trau chuốt tinh thần mà phương tiện vật chất lại xả bỏ. Chúng sanh đa bệnh, Bồ Tát đa hạnh, nghĩ cho cùng thật là thấm thía. Vì Ngài A Nan, Ngài Địa Tạng, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Hạnh, Phổ Hiền, vân vân, vị nào cũng có nhiều thứ thuốc hay để chữa cho tâm bệnh của chúng sinh, nhưng ai cũng sợ các ngài nên không dám tới. Ngài A Nan trong Pháp hội Lăng Nghiêm quỳ trước Đức Thế Tôn có phát nguyện rằng: Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nghĩa là: kính mong Đức Thế Tôn chứng minh cho con, trong đời ác con sẽ dấn thân vào trước, nếu còn một chúng sanh nào chưa giác ngộ thì con sẽ không vào cõi niết bàn. Lời đại nguyện vị tha ấy vẫn còn đó. Nếu chúng ta cố gắng mà tu hành, cõi Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A-di-đà kia mới là chân tịnh, chứ cõi Tây Phương của chúng ta đang ở đây còn quá nhiều nhiễm ô, triền phược, tục lụy, đọa đầy. Nên chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, chứ không nên ỷ lại vào một ai cả. nơi đây cứ mỗi độ xuân về, chim đua hót trên cành, hoa chen nhau phơi bày sắc thắm, là mùa báo hiệu sự ra đời của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Hàng trăm, hàng ngàn người từ khắp nơi khắp chốn đổ về Hanover để mừng đón Chúa Xuân sang, mà cũng để đón mừng ngày đản sanh của vị cha lành nhân loại. Khi lá vàng rơi lả tả, những giọt sương thu còn đọng thắm trên cành, dệt nên những gấm hoa của vùng cung điện cũ, cũng là mùa vu lan báo hiếu của người con Phật đó đây. Hanover lại một lần nữa tiếp đón khách thập phương có duyên lành với Phật Pháp, cũng như đối với phụ mẫu sanh thành. Điều mà người Phật tử quyết không bao giờ quên được, dầu cho chúng ta đang sống ở nơi đâu và làm bất cứ việc gì. Khi nàng công chúa bị nhốt lãnh cung, là những bông hoa tuyết bắt đầu rơi lả tả trong bầu trời cô quạnh. Báo hiệu đông đã sang rồi, thì người Việt Nam chúng ta cũng tiếp tục về chùa để nguyện cầu cho đất nước sớm thanh bình, dân tộc khỏi điêu linh vì những hiểm họa của chiến tranh tàn bạo nhân mùa xuân di lặc. Hanover lại náo nức hẳn lên với quần hồng áo lụa. Hanover, Hanover, thành phố của tinh thần, thành phố của những người con Phật muốn rời xa nơi tục lụy, nhiễu phiền, không xa hoa, phù phiếm, không hách dịch, kiêu căng, đố kỵ. Thành phố của tình thương, thành phố của tâm linh và ý thức. Nếu ai đó chưa có dịp đến Hanover, thì hãy ghé qua một lần để nguyện cầu hàn huyên tâm sự. Hay để lắng lòng mình hòa nhịp vào với sự cao thượng của đấng chí tôn. Đã 6 mùa hè trôi qua, kể từ khi tôi dừng chân nơi xứ Đức, chưa có năm nào nóng bức như năm này. Có lẽ những mùa hè trước tôi chưa bao giờ ở lại Đức, vì phải đi nước này, nước nọ, nên đã không cảm nhận được điều đó chăng? Hay ở Đức vẫn còn có được những ngày dễ thương, dễ mến? Như vậy, nắng ở đây cũng không là nắng của ngày xưa, và tâm hồn tôi cũng không là tâm hồn năm cũ. Trong tôi vẫn không thấy sự đổi thay, nhưng lòng người và tình đời đã thay đen đổi trắng. Trời có lúc mưa lúc nắng, thì lòng người cũng có khi trắng, khi đen. Nhưng kể từ khi hiểu được sự vô thường của cuộc đời qua kinh điển nhà Phật, tôi như thấy lòng mình cũng dửng dưng với thời gian và không gian vô tận. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Nghĩa là hư không dù có chuyển đi, nguyện con muôn kiếp chẳng hề lung lay, nguyện cầu vạn pháp xưa nay hoàn thành trí nghiệp đến nơi Bồ Đề. Đạo sẽ không bao giờ thay đổi, mà chỉ có lòng người mới hay thay trắng đổi đen. Nên khuyên ai đó đừng mê nơi ngoại cảnh mà khổ lụy đến tinh thần, hãy thắp sáng hiện hữu để đi tìm chân giá trị trong cuộc đời giả dối này. Tản đà Nguyễn Khắc Hiếu cũng đã than rằng: đời đáng chán hay không đáng chán, cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm. Giá khuynh thành nhất tiếu thiên kim, mắt xanh trắng đổi nhằm bao khách tục. Giang hà nhật hạ nhân giai trượt, thiên địa lô trung thục hữu tình. Đón đưa ai gió lá chim cành, ấy nhân thế phù sinh là thế thế. Kiếp phù thế chữa dứt câu phù thế, người phong lưu còn đượm vẻ phong lưu. Bức khăn hồng nâng đỡ hạt châu, chuyện kim cổ một vài câu phải trái. Châu Nam Hải thuyền chìm sông Thúy Ái, sóng tiền đường cỏ ấy bến Ô Giang. Ngẫm nghìn xưa, ai tài hoa, ai tiết liệt, ai đài trang, cùng một giấc mơ màng trong vũ trụ. Đời đáng chán, biết thôi là đủ, sự chán đời xin nhủ bạn tri âm, nên chăng nghĩ lại kẻo nhầm. Cuộc đời là thế đó, dưới mắt tao nhân mặt khách là rượu, là thơ, dưới mắt những anh hùng cái thế là châu, là ngọc, nhưng dưới mắt một người tu chỉ như phù hoa, mộng ảo, có đó rồi mất đó, không không, có có, không không, thật là vô thường biến đổi, và thời gian cũng như không gian cũng sẽ thay hình đổi dạng. Nhưng đối với người tu, lòng họ không bao giờ biến đổi với niềm tin trên con đường giác ngộ và giải thoát. Tất cả những ngôn ngữ hợp thành trong văn tự cũng giả hợp mà thôi. Nhưng muốn mượn cái giả để tìm cái chân nên mới có vài hàng cùng độc giả, và mong tất cả niềm tin đối với đạo, quý vị sẽ hình thành một nếp sống nội tâm cao hơn ngoại giới, để cho ngoại cảnh khỏi chi phối chúng ta. Chuyện châu Âu, nước Đức, phần 2. Nói đến Đức, ai cũng nghĩ ngay đến Bá Linh, Berlin, nên hôm nay tôi mời quý vị đến thăm vùng đất đặc biệt này. Từ Hanover, nếu muốn đi Bá Linh, có thể đi bằng một trong ba cách như sau. Lấy máy bay từ Hanover đến Bá Linh, chỉ độ chừng 20 phút. Nếu ai là người làm trong những cơ quan quan trọng của chính quyền, không muốn đi ngang Đông Đức. Cách thứ hai là có thể đi xe lửa từ Hanover đến Tây Bá Linh, độ chừng 4 tiếng đồng hồ. Cách thứ ba là đi bằng xe hơi, thời gian không thể xác định được vì tùy thuộc vào giấy tờ của bạn, có thể sẽ đến được Tây Bá Linh sau 4 tiếng đồng hồ khởi hành từ Hanover. Nhưng nếu có gì trục trặc, bạn có khi phải chờ đến 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ tại biên giới. Bá Linh trước đây, hồi đệ nhị thế chiến, là thủ đô của nước Đức. Nhưng kể từ khi nước Đức bị chia đôi, thủ đô của Cộng hòa Liên bang Tây Đức dời về Bonn và thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Đức, Đông Đức, vẫn đóng tại Đông Bá Linh. Khi Đức thua đồng minh Anh, Pháp, Mỹ hồi đệ nhị thế chiến, thì thành phố Bá Linh bị chia làm 4 dưới sự kiểm soát của 4 cường quốc. Đông Bá Linh do Nga kiểm soát và Tây Bá Linh chia làm 3 phần do Mỹ, Anh và Pháp kiểm soát. Do đó, nếu ngày nay sang Tây Bá Linh, bạn vẫn còn thấy những vùng quân sự được phân chia bởi những quốc gia này. Đây là mối nhục lớn của dân tộc Đức do mộng bá chủ đồ vương của Hitler. Đồng bào Việt Nam tị nạn cộng sản nơi đây, độ chừng hơn 1.000 người, có một số lớn đi từ bên Lào sang. Đặc biệt, những người này rất sùng bái đạo Phật. Điều đó cũng dễ hiểu vì ở nước Lào, Phật giáo là quốc giáo nên họ đã thừa hưởng được tinh thần ấy. Điều đó đáng khích lệ và học hỏi nơi họ. Trước năm 1975, ở Bá Linh có khoảng 300-400 sinh viên Việt Nam. Trong số đó có thành phần thân cộng sản cũng trên dưới 200 người. Và sau 1975, số này giảm bớt đi. Vì gia đình thân nhân của họ từ Việt Nam sang kể cho họ nghe những sự tự do của Cộng sản, nên họ bớt sinh hoạt trong hội đoàn kết. Và số khác sau khi tốt nghiệp đã rời Bá Linh để đi Tây Đức hoặc đi nơi khác lập nghiệp sinh nhai. Tình hình và khuynh hướng chính trị của đồng bào Việt Nam tại Tây Bá Linh rất phức tạp, không nên bàn nhiều nơi đây, vì những vấn đề ấy đã được đề cập nhiều ở những báo chí khác. Dưới con mắt của một nhà tu thì chuyện của người tại Bá Linh chỉ có người Bá Linh mới giải quyết được, chứ những người khác bên ngoài khó có thể hàn gắn nổi. Vì Đức Phật dạy rằng, sư tử trùng thực, sư tử nhục, nghĩa là chỉ có con trùng sinh ra trong thân con sư tử mới ăn thịt được nó mà thôi, và cũng chính con sư tử ấy mới có thể tự chữa cho mình khỏi bệnh, chứ không ai khác có thể chữa lành cho nó cả. Nhưng dầu sao đi nữa, đất Bá Linh vẫn là đất lành mà nơi đây đa số những người ngoại quốc đều có mặt. Lành là so với chế độ cộng sản ở Việt Nam hay Đông Đức, nhưng Bá Linh cũng thật dữ với những ổ gián điệp động trời trong lịch sử. Bá Linh là võ đài tranh chấp giữa thế giới cộng sản và thế giới tự do, nên cũng không yên ổn gì cho mấy. Trong thành phố Tây Bá Linh, người ta ít thấy không khí chiến tranh, nhưng đến gần vùng phi quân sự giữa Đông và Tây Bá Linh mới thấy cảnh chiến chinh dường như vẫn còn đó, và bức tường ô nhục ngăn chia giữa Đông và Tây Bá Linh là một bằng chứng ghi lại những gì đã bị đổ vỡ bởi chiến tranh và thù hận. Nếu không bằng tình thương thì bức tường này vẫn còn là vết nhơ lịch sử của một dân tộc, mà dân tộc đó vẫn thường tự hào là tốt đẹp hơn tất cả những dân tộc của hoàn cầu. Nếu những truyện ngụ ngôn của văn hào La Fontaine, nước Pháp, về con ếch và con bò, hay con cáo và con cò, mà ảnh hưởng được những tâm hồn tục lụy như những nhà lãnh đạo của Đức thời xưa trước đệ nhất hay đệ nhị thế chiến, thì có lẽ ngày nay Đức sẽ không như vậy, và ngày nay có nói cũng là chuyện đã rồi. Nhưng lịch sử vẫn là lịch sử, chứ không là một hình thức quyền uy nào khác. Từ bức tường bên này có thể trông thấy người bên kia hay ngược lại, nhưng người bên này có vẻ phong lưu, tự tại, trong khi đó người bên kia bị bao phủ bởi những hàng rào dây kẽm gai và chông mìn như những thời tranh đấu năm 1963 giữa Phật giáo và chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm. Cùng một dòng máu, cùng một dân tộc, cùng một ngôn ngữ, nhưng bên này không thừa nhận bên kia, và bên kia cũng tìm cách phá rối bên này. Cũng chẳng khác nào con sông Bến Hải trước và sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Việt Nam vậy. Du khách đến đây để cảm nhận nỗi đau thương cũ của nhân thế và sự đổi dời của lịch sử Bá Linh, nên không vui khi nhìn bức tường thành ấy, đôi lúc như cảm thấy mình cũng bị ảnh hưởng bởi sự chia ly này. Tại thành phố Bá Linh có một chùa tên là Buddhistissa House. Chùa này được xây từ năm 1924 bởi một người Đức là Dr. Paul Dyker. Ông ta là một học giả uyên thâm của nước Đức, nửa đời vì thấy giáo lý nhà Phật thích hợp với đời sống nội tâm của mình, nên từ bỏ công danh sự nghiệp sang Tích Lan để cầu thầy thọ giáo. Thượng tọa Sunman Gala Suryagoda là vị thầy nổi tiếng về ngôn ngữ Pali của ông, và ông đã quy y theo thượng tọa này. Sau đó không lâu, ông về lại Đức, hiến ngôi nhà của mình cho Phật giáo Tích Lan. Ngôi chùa đó nằm tại Eterhotram 54,1000 Berlin 28 Fornau. Hiện nay chùa được những vị sư người Tích Lan trông coi. Chùa có một chánh điện xây theo kiểu Nhật Bản, một thư viện với nhiều sách vở bằng tiếng Bali, Anh, Nhật, Trung Quốc, Đức, Pháp, vân vân, về Phật học và văn học rất phong phú. Ngoài ra chùa còn có một trung tâm tọa thiền và nhập thất cho thiền sinh và tu sĩ. Cảnh vật thật xinh đẹp, chung quanh bao phủ bởi đồi cao thông xanh vi vút. Nếu gọi thành phố Bá Linh là nơi xa hoa kiểu cách, thì hãy xem ngôi chùa này như một bóng mát để chở che những tâm hồn đau khổ. Mỗi lần Phật tử Việt Nam tại Bá Linh có lễ lộc gì đều có thể mượn nơi đây để nguyện cầu hay hội họp. Vị sư trụ trì thường hay nói với chúng tôi mỗi khi đến thăm rằng chùa là của chung tất cả mọi người, chứ không phân biệt Đông Tây, Nam Bắc, vì Phật chỉ có một chứ không hai. Những vị sư ở đây nói tiếng Anh rất thông thạo, nhưng tiếng Đức có phần ít lưu loát hơn. Tại Bá Linh chưa có một ngôi chùa Việt Nam nào, mặc dầu đồng bào Phật tử nơi đây cũng muốn có một vị sư hay một vị thầy để lãnh đạo quần chúng Phật tử. Nhưng vì chưa thuận duyên nên công việc trên chưa thực hiện được. Tuy nhiên, tại Tây Bá Linh đã có một chi hội Phật tử thuộc Hội Phật tử tại Tây Đức. Thành phần cốt cán của ban văn nghệ Hội Phật tử Tây Đức đều tập trung nơi đây. Mỗi lần có lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan hay Tết là bà con Phật tử tại Bá Linh, nhất là ban văn nghệ, đều kéo về Hanover để dự lễ và đóng góp phần mình vào công việc tổ chức những đại lễ trên. Bá Linh là như thế, và Bá Linh có lẽ cũng chẳng đổi thay với thời gian và hoàn cảnh. Đến Bá Linh cũng để nhớ đến bà huyện Thanh Quan của Việt Nam chúng ta trong những thế kỷ trước. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá, lá chen hoa, lơm khơm dưới núi, tiều vài chú, lác đác bên sông, rợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái da da, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Bá Linh là vậy đó, ai đã có cơ hội đến Tây Đức thì cũng nên đi xem Bá Linh một lần. Đến Bá Linh để hồi tưởng về Việt Nam trong quá khứ, rời Bá Linh để tìm cho mình một niềm vui thanh thoát, nhẹ nhàng. Tôi thương đất nước tôi, nơi quê hương, tình người và đạo Pháp, nên tôi không bằng lòng cho những ai chia cách núi sông, vì dân tộc tôi phải sống bằng tình thương, chứ không là thù hận. Dân tộc tôi phải sống lành mạnh, chứ không đói rách, đọa đày. Đất nước tôi có anh hùng liệt sĩ, quê hương tôi có đạo Phật lâu đời. Tôi phải sống, phải kiên gan bền chí để tạo cho được ngày về trong vinh quang, muôn thuở, không còn bóng dáng quân thù mà ngày ấy chỉ có những người thân vì tình đồng bào, ruột thịt. Bá Linh có rất nhiều điều hay và cũng lắm điều lạ, nhưng Bá Linh cũng có không ít chuyện tang thương. Nên ai đó trong chúng ta có lòng thì hãy đến thăm Bá Linh để có dịp nhớ về quê cũ, và đến Bá Linh để tắm gội tình người trong kiếp sống tha hương đầy gian truân khổ nhọc. Bá Linh duyên dáng như cô thôn nữ yêu kiều, nhưng Bá Linh cũng kiêu sa như những nàng cung phi được vua chiều chuộng nhất. Bá Linh là trung tâm của nước Đức, và cũng là cửa ngõ ngăn đôi giữa tự do và cộng sản, giữa tình thương và thù hận. Những trang vừa qua, chúng tôi đã viết khá nhiều về nước Đức, chưa sang được phần những nước khác, nên trong bài này, chúng tôi cố gắng tóm lược lại những gì viết và nói về xứ Đức. Khi đi đám tang cho người Việt Nam hay người Việt Nam gốc Hoa theo Phật giáo, tôi thấy những người Đức làm việc trong những nhà quàn phải gặp khó khăn không ít với mình. Vì sao vậy? Vì Đông và Tây chưa bao giờ gặp nhau. Người Đức ít hiểu về phong tục của người Á Đông. Trong khi đó, người Á Đông cố gắng làm sao để giữ lại một phần nào phong tục của mình để cho người chết được an lòng nơi cõi tịnh, hay người sống được đỡ nhớ thương vì mồ được yên, mã được đẹp. Những sự khổ tâm ở đây là tập quán và phong tục. Một vị sư Phật giáo thường hay đứng nhìn vào bàn thờ Phật để cầu nguyện, nhưng một vị linh mục Thiên Chúa giáo hay một sư Tinh Lành thường đứng từ trên cao đại diện cho Thiên Chúa, quay mặt ra ngoài để khuyên dạy giáo dân. Có lần tôi nhờ những người làm trong nhà quàn sắm cho một cái bàn để làm bàn thờ. Họ chỉ lên cái bàn bên cây thánh giá. Tôi nói, không phải cái bàn đó, tôi cần cái bàn để đứng nhìn vào, chứ không phải đứng nhìn ra. Ông này trố mắt nhìn tôi, rồi nói, vậy thì Đông và Tây có khác nhau nhỉ? Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ông ấy hỏi tiếp, vậy thì Đông và Tây còn gì khác nhau nữa? Tôi bảo còn rất nhiều, nhưng làm sao nói hết được. Ví dụ như người Tây Phương thường ăn mừng sinh nhật hàng năm. Điều này chứng tỏ người Tây Phương quý trọng và nhấn mạnh sự sống. Trong khi đó, người Đông Phương hầu như không ăn sinh nhật, nếu có chỉ là bắt chước theo Tây Phương thôi, mà thường hay chú trọng sự chết hơn. Vì sao vậy? Vì sau khi chết, người Đông Phương hay làm tuần 7 ngày cho đến 49 ngày, rồi 100 ngày, 1 năm, 2 năm, 3 năm, vân vân, rồi mãi mãi cứ mỗi năm là mỗi cúng dỗ. Như vậy, không phải là khác biệt với Tây Phương sao? Vả chăng, người Đông Phương quan niệm theo Phật giáo rằng, chết không phải là hết, mà chết là để bắt đầu cho kiếp sống mới. Trong vòng sinh tử, tử sinh. Ngược lại, người Tây Phương quan niệm rằng, chết là hết, ai tin theo Chúa, làm việc thiện được lên thiên đàng, còn ai không tin hoặc chỉ chuyên làm việc bất thiện, thì sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Theo Thiên Chúa giáo, chỉ có hai đường đi lên và đi xuống, nhưng theo Phật giáo thì có rất nhiều đường đi lên, đi xuống, đi qua, đi lại, đi ngang, đi dọc, vân vân. Đi hằng hà xa số kiếp, đi trọn trong thế giới ta bà, hay còn đi ra ngoài thế giới này nữa. Bao giờ thành bậc giác ngộ rồi, lúc đó muốn đi hay muốn nghỉ là tùy mình. Vì thế nên người Đông Phương kỷ niệm một năm đã chết cũng là kỷ niệm một năm đã qua, đương và sẽ sinh về thế giới khác vậy. Cũng vì vậy nên người Đông Phương trọng ngày chết hơn ngày sinh, và người Tây Phương thì ngược lại. Tôi nói một hồi, hay đúng hơn là thuyết pháp cho ông ta nghe. Ông ta gật đầu, nhưng không có lời nào đáp lại. Tôi định kể nhiều hơn nữa, nhưng trong nhà quàn nói nhiều không tiện, nên đành hẹn ông ta một dịp khác. Người Á Đông, nhất là người Việt Nam có rất nhiều cái hay, nhưng cũng có khá nhiều cái dở mà chưa chắc có dân tộc nào có. Ví dụ người Việt Nam lúc còn sống, hầu như chỉ chuyên nói chuyện xấu của người này, người nọ. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, thêm bớt đủ điều, nhằm làm giảm uy tín giá trị của đối phương mà mình không ưa thích. Nhưng nếu một mai người ấy chết, trong tất cả những bài tiểu sử hay những bài điếu văn đều kể toàn những chuyện tốt để cho nhớ tiếc, khóc thương. Thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng đa số là như vậy. Chẳng khác nào người Nhật, khi sống thì chẳng quy y theo đạo Phật, nhưng khi chết rồi mới mời thầy tới quy y, đặt pháp danh cho người chết. nếu pháp danh nào hay như cư sĩ, đại tỷ thì phải trả tiền nhiều, pháp danh nào dở như tính sĩ, tính nữ thì trả tiền ít hơn. Người Nhật cũng chỉ vậy thôi, nếu sống không lo tu hành tinh tấn, lúc chết liệu có mang theo cái pháp danh hay không? Cũng không biết chư Phật có cấp được giấy thông hành để sang Tây Phương Cực Lạc hay không? Quả là những chuyện viển vông không đâu mà không đi đúng theo chánh pháp. Nhưng người đời vẫn tin đó là đúng, là nên làm. Người Việt Nam chúng ta cũng vậy, ở đâu cũng nghe toàn là những chuyện gì đâu. Bởi thế không biết bao giờ người Việt Nam mới làm chủ được chính mình. Nếu sống không cho ăn, chết làm văn tế rùi để làm gì? Và nếu không xây dựng được cho nhau thì thôi, đừng đả phá nhau và đừng khen chê, giả dối, hời hợt. Nếu là một Phật tử nên thực hành theo lời dạy của Đức Phật, có lẽ ít mang khẩu nghiệp về sau. Nếu không là Phật tử cũng nên học cách làm người để tiến thân, cầu đạo. Nước Đức không phải quê hương tôi, nhưng tôi đi hầu như đã hết chỗ, và nước Nhật cũng thế. Trong khi đó quê hương mình, nhưng không được đi đâu cả, kể cũng thương tâm, nhất là lúc đã được hòa bình, độc lập, thống nhất. Những nơi như Stuttgart, München, Frankfurt, Koblenz, Bonn, Köln, Aachen, Dortmund, Göttingen, v.v. nơi nào cũng có dấu chân tôi đặt đến. Lẽ ra phải viết từng địa phương, nhưng bài ký sự này hơi dài so với nước Đức, nên lần này chỉ giới thiệu tổng quát một số địa phương ở trên. Chuyện châu Âu, nước Đức, phần 3. München có chùa Tây Tạng đã thành lập hơn 20 năm rồi. Chùa này không có vị sư nào trụ trì cả, chỉ có mấy người Mông Cổ ở đây để lo nhang khói phụng thờ. Và trong tháng 10 năm 82, khi Đức Đạt Lai Đạt Ma ghé thăm nước Đức, ngài đã dừng chân tại chùa này để thăm viếng Phật tử trong vùng. Có một điều hơi lạ, ít ai để ý đến danh từ München được biến thể từ danh từ Mönch, có nghĩa là tu sĩ, có thể là Phật giáo, Tinh Lành hay Thiên Chúa giáo. Nhưng danh từ Mönch thường được dùng để chỉ cho những vị tu sĩ Phật giáo nhiều hơn. Cảnh trí ở đây rất đẹp, nhưng nhân tình ở đây cũng hơi khác biệt, chẳng khác nào người Nhật với hoa anh đào. Hoa anh đào rất đẹp, rất quý, nhưng không tỏa một chút hương thơm. Người Nhật cũng rất là sang trọng, lễ phép, lịch sự, nhưng chỉ bề ngoài thôi, chứ trong thâm tâm họ lại khác. Rời München, bạn có thể lên Stuttgart để xem thành phố chìm ngập trong một thung lũng thật hữu tình. Tại đây có một trung tâm kiểu mẫu của người Việt Nam được thành lập vào đầu năm 1981, lấy tên là Trung tâm Độc Lập. Trung tâm phục vụ người tị nạn Cộng sản Đông Dương sớm hội nhập vào đời sống mới tại Tây Đức, hướng dẫn mọi điều mọi việc cho đồng bào khi mới đến Tây Đức. Đây là một trung tâm được hỗ trợ bởi chính quyền cũng như những cơ quan từ thiện xã hội Tây Đức. Trong thời gian gần 2 năm qua, trung tâm đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Trung tâm còn mãi với thời gian, với đồng bào để đóng góp phần mình trong công cuộc bảo tồn và phát huy văn hóa của người Việt Nam tại Tây Đức nói riêng và hải ngoại nói chung. Bonn là thủ đô của Tây Đức, nhưng tại vùng này có rất ít người Việt Nam cư ngụ. Vùng nhiều nhất phải nói là vùng thuộc tiểu bang Nordrhein-Westfalen như Bochum, Dortmund, Köln, Aachen, v.v. Quy tụ ít nhất là 5.000-6.000 người Việt tị nạn, nhưng tại đây cũng chưa có một ngôi chùa hay niệm Phật đường của người Việt Nam, kể cả những người Đức cũng không có nữa. Quả là một điều thiếu sót, nhưng trong tương lai gần, vùng này sẽ được những vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo chiếu cố nhiều hơn. Nước Đức là thế đó, người Đức là vậy đó. Chúng tôi đã kể cho các bạn và quý vị nghe qua nhiều hồi. Hy vọng trong tương lai, có cơ hội chúng tôi sẽ trở lại một lần nữa để giới thiệu cho những vị ở xa nhiều cái hay, cái đẹp, những điều mới lạ ở xứ này. Ngoài ra, ở Đức, phải nói có nhiều hội đoàn Việt Nam nhất trên thế giới. Mỗi một địa phương là một hội đoàn. Có khi địa phương lớn có 5 hay 6 hội đoàn. Vào thời điểm sau 1975, tại Tây Đức, có ít nhất là 50 đến 70 hội đoàn xuất hiện và khoảng 30-40 tờ báo cũng có mặt khắp nơi. Nhưng trải qua bao cơn phong ba bão táp với thời gian, với sự nắng mưa dãi dầu của năm tháng, ngày nay trên nước Đức chỉ còn có 3 tờ ra với tính cách định kỳ và 3-4 tờ ra không định kỳ. Đó là tờ độc lập ra rất đúng kỳ hạn hàng tháng, tờ viên giác ra mỗi 2 tháng một lần, tờ sự thật của Hội Công giáo Việt Nam tại Đức, tờ khởi hành, v.v. hoặc một vài tờ báo khác có tính cách chính trị, thời sự như nhân quyền, v.v. vẫn còn tiếp tục nhưng không có tính cách đều đặn. Lý do chính vẫn là tài chánh và nhân sự. Thật ra trình độ, khả năng của người Việt Nam ở bất cứ nơi nào trên thế giới vốn có thừa. Mong rằng với năm tháng ở hải ngoại, nhất là ở tại Đức, đồng bào Việt Nam chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn hơn về khía cạnh này. Người Việt Nam của chúng ta được cái phước là tái sanh vào nước Đức, chuyện gì cũng đã có chính quyền và các bộ liên hệ lo. Chúng ta chỉ có bổn phận thực thi những điều kiện đó và làm tròn bổn phận của mình thôi. Nhưng nếu không làm được những điều đó, dù có lên được thế giới cực lạc, chắc Đức Phật A-di-đà cũng cho về lại thế giới ta bà một thời gian nữa để tu nghiệp. Chừng nào công đã thành, quả đã mãn mới được diện kiến Đức Di-đà lại lần thứ hai vậy. Ở Á Châu, tôi chọn Nhật Bản để học hành làm việc. Vì sao vậy? Vì người Nhật Bản cần cù, chăm chỉ, biết kính trên, nhường dưới. Còn người Việt Nam mình ít biết kính nhường nhau, không nên học ở người Việt Nam điểm này. Nếu ở Âu Châu, tôi sẽ chọn Đức để học về giáo dục và luật pháp. Vì người dân ở đây đa số ý thức được trách nhiệm của mình. Làm việc chăm chỉ, tánh tình, hiền hòa, chỉ hơi lạnh nhạt và tò mò chút thôi. Ngoài ra những lĩnh vực khác khá tốt đẹp so với người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta, cá nhân thì có rất nhiều người giỏi, nhưng đoàn thể của mình ở tại ngoại quốc chắc chắn là thua những đoàn thể khác như Do Thái, Đại Hàn, Trung Hoa, Nhật Bản một cách hiển nhiên. Ngoại trừ những đoàn thể tôn giáo như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, vân vân. Bởi thế, người ta thường hay nói rằng, nếu người làm tôn giáo không biết đến chính trị, cũng